Chương 2241, bị ổi tổn chiêu. Đại địa nổ tung, lưới lớn bao trùm bầu trời, đem vô số huyết tộc cường giả bao khỏa, lưới miệng cấp tốc nắm chặt, những cái kia huyết tộc cường giả, thật giống như trong lưới cá, muốn xông ra đi, lại căn bản không có bất luận cái gì đường ra. Địa võng tuyệt sắc, Liễu Như Yên quát lạnh, bỗng nhiên cái kia lưới, bỗng nhiên nắm chặt, nguyên bản trong vòng nghìn dặm, trong nháy mắt thu nhỏ đến chỉ có phương viên trăm dặm. Trong nháy mắt đó, trong lưới điên cuồng gọi dãy dụ huyết tộc các cường giả thanh âm, dường như bị lợi nhận cắt đứt, vô thanh vô tức. Góc nhìn phương viên trăm dặm đại cầu bên trong, huyết tộc cường giả, đã bị tích ép thành huyết nhục, vô số máu tươi bị gạt ra, lực lượng khổng lồ, khiến máu tươi kích xạ, bao trùm hơn phân nửa chiến trường, kia trường cảnh mười phần dọa người. Thật ác độc một chiêu. Long Trần giật nảy mình, Liễu Như Yên một chiêu này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hiển nhiên đây cũng là nàng vừa mới lĩnh ngộ tuyệt sát chi thuật. Trước kia Liễu Như Yên đều là lấy cành liễu công kích, chưa bao giờ dùng qua rễ cây, nghĩ không ra nàng rễ cây, vậy mà so cành liễu lợi hại hơn nhiều. Như Yên rễ, mới là nàng cường đại nhất sát chiêu. Nàng rễ cùng nhánh có thể diễn hóa âm dương, tự cung tự cấp, hình thành một cái tuần hoàn. Như Yên nói, nếu như không phải có âm dương tiên thảo trợ giúp, nàng muốn lĩnh ngộ loại này lực lượng. Tối thiểu cần mấy trăm năm. Âm dương tuần hoàn, thiên địa diễn đạo, loại trạng thái này nàng đem về bất tử bất diệt, lực lượng vô cùng vô tận, thiên địa lực lượng không khô, Như Yên lực không kiệt. Sở Giao nói, trong giọng nói tràn đầy tán thưởng, Liễu Như Yên cường đại, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người, bất tử minh liễu nhất tộc, là một cái chủng tộc đáng sợ. Liễu Như Yên một chiêu đem trước mắt vô số huyết tộc cường giả diệt sát. Trước mắt huyết tộc cường giả bị trống rỗng một mảng lớn, Liễu Như Yên cũng đã nhận được cơ hội thở dốc, rễ cây chui vào đại địa, vô tận cành liễu, tiếp tục đánh giết những cái kia huyết tộc cường giả. Bỗng nhiên Hạ Thần sầm mặt lại, hướng phía sau nhìn qua. Làm sao? Long Trần hỏi. Lão đại, có người vậy mà len lén rút ra trong không khí tựa như sương máu, đem một bộ phận tinh huyết bị quất đi. Hạ Thần thấp giọng nói. Hạ Thần khống chế toàn bộ đại trận, tuy nhiên mặt ngoài không có khởi động, nhưng là dưới mặt đất sớm cũng đã bắt đầu vận hành. Hạ Thần lấy đại trận rút ra trên chiến trường tinh huyết chi lực. Dung hội đến cùng một chỗ, chờ đại chiến sau khi kết thúc cùng một chỗ lấy đi. Hạ Thần một mực giám thị lấy toàn bộ chiến trường, vừa mới hết thảy vận hành đều bình thường, thế nhưng là làm Liễu Như Yên một kích diệt sát nhiều máu như vậy tộc cường giả về sau, Hạ Thần cũng cảm giác, có một cổ lực lượng. Lén lén rút ra trong không khí tinh huyết chi lực. Tuy nhiên loại này rút ra chi lực, cực kỳ ẩn nấp, thì liền Long Trần cái kia bén nhạy linh giác đều bị che đậy, nhưng là tại Hạ Thần đại trận trước mặt, bị bắt tại trận. Là cái kia thần tộc ngoại thích. Long Trần hỏi. Hạ Thần nhẹ gật đầu, lão đại. Làm sao bây giờ? Muốn hay không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn xem? Đừng nhỏ mọn như vậy, muốn cho thì cho thêm điểm. Long Trần cười nói. Hạ Thần cũng cười, một tay vụng trộm kết cái ấn. Tại thần tộc ngoại thích trận trong doanh trại, có một cái lão giả, cầm trong tay một cái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay lò luyện. Cái kia lò luyện quanh thân mang theo vết máu loang lổ, lò luyện bên trong có trận pháp vận hành, bên trong vậy mà dần dần nổi lên sương máu chậm rãi hội tụ, tạo thành một giọt lại một giọt tinh huyết. Tại lão giả kia bên cạnh, mấy trăm lão giả dùng thân thể cản trở. Người bên ngoài căn bản không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác. Quá chậm, có thể hay không tăng thêm tốc độ, điểm ấy tinh huyết, căn bản không đủ phân. Có thần tộc ngoài thích lão giả, có chút bất mãn thúc giục nói. Không thể quá nhanh, vạn nhất bị phát hiện, vậy cũng không tốt. Tay kia cầm lò luyện lão giả, cẩn thận mà nói. Sợ cái gì? Bọn họ bất quá là một đám chưa bao giờ tham gia qua huyết tộc đại chiến gà mờ. Căn bản không có loại kinh nghiệm này, nếu như không thừa cơ kiếm bộn, chúng ta thì là kẻ ngu, tăng lớn tốc độ, không phải vậy chúng ta mỗi cá nhân tài năng phân bao nhiêu. Lão giả kia có chút bất mãn mà nói. Hiển nhiên cảm thấy người kia quá cẩn thận. Tốt à. Tay kia cầm lò luyện lão giả, do dự một chút, tự hồ cảm thấy lão giả kia nói rất có đạo lý, trong tay lò luyện, hơi hơi phóng đại, theo lớn nhỏ cỡ nắm tay, thả lớn đến lớn hơn một xích tiểu. Theo cái kia lò luyện biến lớn, trong lò vũ khí càng thêm nồng nặc, tích tích ẩn chứa vô tận linh khí tinh huyết, chậm rãi hội tụ, nhỏ xuống tại đan lô dưới đáy. Lại lớn điểm, không có việc gì, chúng ta thi triển thuật pháp giúp ngươi cản trở, tuyệt đối sẽ không có người phát giác. Thấy như thế nhiều tinh huyết hội tụ, lão giả kia vừa mừng vừa sợ. Lại vẫn còn bất mãn đủ, nhìn về phía Long Trần bọn người lúc, phát hiện Long Trần đám người cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, lá gan càng phát lớn, ông, lò luyện hơi hơi rung động, vậy mà bạo đã tăng tới cao cỡ một người, lò luyện phía trên quang mang rung động, càng ngày càng nhiều tinh huyết trong lúc vô hình hội tụ tới. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, đừng nở rộ thần uy a. Nhìn lấy lò luyện còn đang lớn lên, thậm chí ngay cả thần uy đều phóng xuất ra, lão giả kia vội vàng nói, thần uy phóng thích, cũng quá chói mắt. Dừng lại, mau dừng lại, không phải vậy bị người thấy được. Có người thấp tiếng trống giận nói, lò luyện càng lúc càng lớn, khí tức càng ngày càng mạnh, cái này quá trắng trợn, bọn họ phát hiện chung quanh có người, bắt đầu hướng bọn họ nhìn bên này tới. Mau dừng lại a, đầu óc ngươi căng gân sao? Gặp trưởng lão kia còn không chịu dừng lại, trước đó thúc giục lão giả kia, không khỏi mắng. Ta. Khống chế lò luyện lão giả, lúc này sắc mặt tái nhợt, gương mặt vẻ sợ hãi, ta không khống chế được nó. Ông, lò luyện cấp tốc phóng đại, trong nháy mắt tăng vọt trăm dặm, thần tộc ngoại thích các cường giả, lập tức trợn tròn mắt. Bọn họ đang làm gì? Nguyên bản tất cả cường giả chú ý lực, đều đặt ở Long Huyết Quân Đoàn trên thân, lúc này thần tộc ngoại thích dị động, nhất thời hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân, nhìn đến bọn họ luống cuống tay chân bộ dáng, trong lúc nhất thời không hiểu rõ bọn họ muốn làm gì. Bọn họ tại rút ra tinh huyết. Theo cái kia lò luyện càng lúc càng lớn, không gian oanh minh, mọi người đã có thể nhìn đến, trong không khí, có đạo đạo tơ máu, dung nhập dung trong lò, có người không khỏi kêu sợ hãi. Cái này quá hèn hạ đi, không phải đã nói, Long Trần kịch chiến trong lúc đó, hết thảy thu hoạch. Tất cả thuộc về Long Trần tất cả a. Long Huyết Quân Đoàn tại phía trước huyết chiến, thần tộc ngoại thích, vậy mà tại nơi này trộm đào tử, quá không biết xấu hổ a. Mọi người không khỏi sợ ngay người, thần tộc ngoại thích vậy mà vô sĩ đến trình độ này. Ông, lò luyện tăng vọt, càng lúc càng lớn, giống như một tòa núi cao đồng dạng, lò luyện càng lớn. Tụ huyết năng lực càng mạnh, ý đồ của bọn hắn đã hoàn toàn bại lộ. Một số chính đạo cường giả không khỏi chửi ầm lên, thần tộc ngoại thích, các ngươi còn có thể hay không muốn chút bức mặt. Có các ngươi người vô sĩ như vậy à? Nghe được mọi người mắng to. Nhìn đến tất cả cường giả, một bộ không dám tin ánh mắt, thần tộc ngoại thích các lão giả, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm, chúng ta cái này tụ huyết lô thông linh. Gặp phải huyết tộc tinh huyết, lại bị tự động kích phát, chúng ta căn bản khống chế không nổi, không thấy ta nhóm chính đang cực lực khống chế nó à. Cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, đến cùng là lão hồ ly, vậy mà thoáng cái nghĩ đến một cái cực kỳ tốt lấy cớ. Nghe được lão giả kia giải thích, trong lúc nhất thời mọi người bán tín bán nghi, những lão giả kia xác thực đang cố gắng khống chế cái này lò luyện. Lấy cớ này thật tốt. Hà thần cười, bỗng nhiên thủ ấn biến đổi. Dưới chân đại địa hơi hơi chấn động một cái. Oanh, chiếc kia lò luyện bỗng nhiên sụp đổ, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem những cái kia khống chế lò luyện lão giả toàn bộ nổ thành bột mịn, cái xác không hồn. Làm thấy cảnh này, tất cả mọi người sợ ngây người, cái kia lò luyện chẳng qua là một kiện ngụy thần khí mà thôi, cũng không phải chiến đấu thần khí, nổ tung về sau, tại sao có thể có uy lực kinh khủng như thế? Mấy trăm cái thông minh cảnh cường giả, vậy mà trong nháy mắt bị diệt xác. Làm tốt lắm. Cốc Dương vỗ Hạ Thần bả vai, giơ ngón tay cái lên, giết người ở vô hình, Hạ Thần một chiêu này quá đẹp rồi. Ha ha ha. Quách Nhiên cười ha ha, tất cả mọi người nhìn về phía này. Quách Nhiên lập tức phát giác không đúng, vội vàng dừng tiếng cười, ấy nấy nói, thật xin lỗi, ta là mới tới, không hiểu quy củ lắm, ta muốn hỏi một chút, là trực tiếp cười, vẫn là muốn xếp hàng cười. Phốc phốc. Quách Nhiên bộ kia cần ăn đòn biểu lộ, thì liền mộng kỳ, Sở Giao bọn người không nín được, bật cười, Cốc Dương bọn người càng là không chút kiên kỵ cười ha ha. Thần tộc ngoại thích hết thảy tới không đến 1000 người. Cái kia lò luyện nổ tung, đem phía sau mấy trăm người nổ chết, trước mặt những lão giả kia, cũng bị nổ miệng phun máu tươi, hồn đều muốn hoảng sợ rơi mất. Lúc này thấy Long Trần bọn người cười ha ha, Quách Nhiên càng là một bên cười, một bên vỗ bắp đùi. cái kia thần tộc ngoại thích bên trong một cái dẫn đầu cường giả nghiêm nghị quát nói, hỗn đảng, là các ngươi dở trò quỷ, hại chết chúng ta nhiều trưởng lão như vậy, các ngươi chờ lấy, ta cái này đi bẩm báo thần tộc. Này này, ngươi là ngu ngốc à? Ánh mắt mù, vẫn là lỗ tai điếc. Không gặp vừa mới những lão gia hỏa kia nói, cái kia lò luyện thông linh. Chính mình muốn hấp thu tinh huyết, bọn họ căn bản khống chế không nổi. Bởi vì tinh huyết quá nhiều, cái kia lò luyện kết quả đem chính mình cho no bạo, đem bọn hắn cho nổ chết rồi, cùng chúng ta có lông quan hệ. Quách Nhiên chỉ cái kia thần tộc ngoại thích lão giả cười lạnh nói. Ngươi! Cái kia thần tộc ngoại thích lão giả, nhất thời nghẹn lời, trên thực tế, hắn biết sự kiện này là chuyện gì xảy ra. Những lão giả kia lén lút rút ra tinh huyết, hắn chỉ bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt thôi, đương nhiên nếu như thành công, không thể thiếu hắn một phần chỗ tốt. Bây giờ gặp Long Trần bọn người cười ha ha. Cười đến âm hiểm như thế, đây rõ ràng là bọn họ ra tay, thế nhưng là hắn còn không thể cùng bọn hắn đối chất, bởi vì nếu như đã chứng minh là Long Trần ra tay, cũng đã chứng minh, những người này xác thực vụng trộm rút ra tinh huyết sự thật, hắn bây giờ chỉ có thể ăn một người căm thua thiệt. Các ngươi rõ ràng là cười trên nỗi đau của người khác, chúng ta thần tộc cường giả vì ngăn cản lò luyện mà hy sinh, các ngươi lại cười ha ha, rõ ràng là đối thần tộc bất kính. Lão giả kia thực sự tìm không thấy lý do, lấy ra thần tộc bản hiệu. Kéo xuống đi, chính các ngươi đã làm gì thù oán sự tình. Trong lòng mình không rõ ràng a. Còn có mặt mũi nâng cao tinh thần tộc mặt đều bị các ngươi vứt sạch. Lại nói, chúng ta cười thế nào? Các ngươi lò luyện có thế mặt danh kỳ diệu mất khống chế, chúng ta liền không thể vì long huyết chiến sĩ nhóm anh dũng biểu hiện mà cười ha ha rồi. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Quách Nhiên một mặt trào phúng cười lạnh nói. Quách Nhiên lời nói này, cực kỳ âm hiểm, cơ hồ đã làm rõ sự kiện này, các ngươi có thế bị ổi vô sĩ. Chúng ta liền có thể ra tay ác độc đối mặt, các ngươi không biết xấu hổ, chúng ta không muốn sống, đến cùng ai sợ ai. Mà những bọn người đứng xem. Cũng triệt để minh bạch cả một chuyện chân tướng, nhìn về phía thần tộc ngoại thích các cường giả lúc, không khỏi lắc đầu, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2242, huyết tộc dũng mãnh gan dạ. Diệp gia chó, cũng liền cái này chút trình độ, tiểu tử kia nói không sai, thần tộc mặt, đều bị bọn họ cho mất hết. Hư không bên trên, Thẩm Thành Phong cùng một chúng cường giả, lạnh lùng nhìn lấy phía dưới hết thảy, Thẩm Thành Phong sắc mặt âm trầm, sát cơ bốn phía. Hận không thể đi xuống, đem những cái kia ngu ngốc toàn bộ giết sạch. Bọn họ ẩn tàng ở trong hư không, có trận pháp gia trì, bởi vì khoảng cách đủ xa, tất cả mọi người không biết bọn họ ở chỗ này. Thống lĩnh đại nhân, cái này Diệp gia đến cùng muốn làm gì? Những thứ này ngoại thích quả thực vô pháp vô thiên. Liền không thể thật tốt quản quản a. Tại Thẩm Thành Phong bên người, một cường giả cau mày nói. Người này cũng là thông minh cảnh cường giả. Nhìn qua chỉ có ba mươi mấy tuổi, nhưng là khí tức trầm ổn, ánh mắt già dặn, là một cái cường giả chân chính, đi theo Thẩm Thành Phong nhiều năm, một mực là Thẩm Thành Phong trợ thủ đắc lực. Thần tộc nội bộ quá phức tạp, có một số việc, không phải chúng ta cái kia hỏi tới, bất quá những thứ này ngoại thích, nhìn đến ta thật nghĩ bóp chết bọn họ. Thẩm Thành Phong hận hận nói. Cái này Long Trần coi như không tệ, có thực lực, có mưu trí, giết chết nhiều người như vậy. Ngoại thích nhóm còn không dám tìm hắn tính sổ sách, thậm chí không dám lộ ra. Người kia khen, hiển nhiên đối Long Trần cách làm, mười phần chống đỡ. Mưu trí. Ta làm sao không nhìn ra? Thẩm Thành Phong cười, nếu như Long Trần thật sự có mưu trí, liền sẽ không toàn thế giới đều là địch nhân. Có mưu trí, liền sẽ khéo đưa đẩy biến báo, hiểu được tiện thể nghênh hợp, hiểu được xu các tỷ hung, không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, chí ít. Theo những phương diện này, không nhìn thấy Long Trần mưu trí. Cái này Long Trần đúng là cái kỳ tài, nếu như bồi dưỡng hảo, có lẽ chính là nhất đại lợi khí. Người kia nói. Đáng tiếc Long Trần là một thanh kiếm hai lưỡi, chưa hẳn thụ cao tầng ưa thích, bình thường chỉ có nghe lời nói hài tử, mới có đường ăn, mà Long Trần hiển nhiên không phải. Tuy nhiên Long trưởng lão vô cùng nhìn trúng Long Trần, nhưng là muốn thần tộc toàn lực bồi dưỡng hắn, đem về muôn vạn khó khăn. Lấy 10.000 người đi ngăn cản huyết tộc tiến công, liền biết, phía trên đối Long Trần yêu cầu, là hà khắc cỡ nào. Thống lĩnh đại nhân, ngài cảm thấy Long Trần có thể thành công à? Người kia hỏi. Thẩm Thành Phong lắc đầu, cái này rất khó nói, nếu như dựa theo trải qua sử ghi chép cường độ. Long Trần Long huyết quân đoàn, có lẽ có thể kiên trì 3 ngày. Nhưng là lần này khí vận giếng phun mạnh như thế, cũng liền mang ý nghĩa lần đại kiếp nạn này, đem xưa nay chưa từng có. Long huyết quân đoàn lần này chiếm cứ mạnh nhất khí vận dòng nước lũ, nhưng là khí vận chi lực bạo phát thời điểm, cũng tại thông minh cảnh về sau mới có thể xuất hiện, bọn hắn hiện tại, cũng không có bao nhiêu tăng lên. Khí vận dòng nước lũ chủ yếu thể hiện tại 2 cái phương diện, một cái là tại khí vận dòng nước lũ bên trong trùng kích tràn buộc, càng thêm dễ dàng, khiến căn cơ càng thêm vững chắc. Một cái khác, cũng là khí vận gia trì, thụ thiên địa chiếu cố, nhưng là loại này khí vận gia trì, tại thông minh cảnh mới có thể chánh thức hiển hiện ra. Trùng kích thông minh cảnh, là trong giới tu hành hung hiểm nhất một cái ràng buộc, tỷ lệ tử vong quá cao, thậm chí cái này cùng thực lực, thiên phú không có quá lớn quan hệ, nhiều khi tại vận khí. Có chút thực lực cường đại thiên tài, đang trùng kích thông minh cảnh vẫn lạc, mà một số không ôm cái gì hy vọng đệ tử, ngược lại thành công, thông minh cảnh là trên con đường tu hành, lớn nhất khó lý giải một cảnh giới, không cách nào suy đoán theo lẽ thường. Mà giếng phun khí vận, vẫn như cũ không cải biến được cái luật thép này, cho nên, loại này khí vận gia trì, cũng sẽ không khiến trùng kích thông minh cảnh xác suất thành công gia tăng, muốn hưởng thụ khí vận gia trì, cần muốn đi vào thông minh cảnh về sau mới được, cho nên hiện tại đối với Long huyết quân đoàn tới nói, là phi thường thua thiệt. Có điều, từ trước mắt đến xem, Long huyết quân đoàn vẫn là vô cùng vững vàng, đại chiêu căn bản vô dụng. Người kia nói, hiện trên chiến trường, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, vẫn như cũ đều là độc lập tác chiến, lấy một địch vạn, mỗi cái chiến sĩ không biết chém giết bao nhiêu cường địch. Mà Liễu Như Yên càng là bằng vào sức một mình, phong bế lối ra, những thứ này huyết tộc cường giả, thậm chí ngay cả xông vào đại trận tư cách đều không có. Ngươi không hiểu, âm dương giới cùng viễn cổ chiến trường khác biệt, chúng ta chiến trường, là chân ướt chân ráo chém giết. Nhưng là cái này âm dương giới không giống nhau, bọn họ phái ra đây đều là pháo hôi, cố ý để bọn hắn chết mất. Thẩm Thành Phong lắc đầu nói. Cố ý để bọn hắn chết mất. Cái này sao có thể? Người kia giật mình nói, bởi vì ngươi chưa đi đến nhập thần tộc hạch tâm, ngươi không hiểu, lần trước Long trưởng lão nói. Đạt được tin tức đáng tin, những thứ này dị tộc tích xúc vô số năm lực lượng, đã bắt đầu vượt qua bọn họ tự thân tiếp nhận phụ tải. Nói cách khác, huyết tộc bên kia bồi dưỡng chiến sĩ nhiều lắm, dẫn đến chính mình cũng muốn đảm đương không nổi, tư nguyên còn thiếu rất nhiều, chính bọn hắn không có cách nào xử tử những thứ này pháo hôi, cho nên coi như là phế vật sử dụng, đến trùng kích đế ấn. Bây giờ đế ấn phá vỡ phong, những thứ này pháo hôi nhóm, cũng liền đã mất đi giá trị, cho nên những thứ này pháo hôi chết, hoàn toàn là huyết tộc muốn xem đến, dạng này có thể giảm bớt bọn họ gánh vác. Thẩm Thành Phong nói, thần tộc có tình báo của mình, bất quá chỉ có Long trưởng lão cấp bậc kia mới có thể tiếp xúc đến, mà Thẩm Thành Phong hiển nhiên không có tư cách kia, chỉ là nghe Long trưởng lão đề cập qua, mà người kia càng không có tư cách biết. Long trưởng lão đối Thẩm Thành Phong nhắc đến sự kiện này là vì để Thẩm Thành Phong có chuẩn bị tâm lý, không nên bị trước mặt công kích tê liệt, miễn cho chậm trễ đại sự. Thẩm Thành Phong sau lưng những cường giả kia, nghe được trợn mắt hốc mồm, nếu quả như thật là như vậy, như vậy âm dương giới đến cùng sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào a? Hiện tại các ngươi minh bạch. Vì sao lại đem chúng ta quân đoàn thứ 8, theo viễn cổ chiến trường điều tới đi? Đừng nói là các ngươi, thì liền ta, ngay từ đầu cũng tưởng rằng chuyện bé xé ra to, dù sao đế ấn tuy nhiên phá nát, nhưng là lưu lại đế uy, vẫn như cũ sẽ chấn nhiếp cường giả chân chính, thông minh cảnh bước thứ 4 trở lên cường giả, không dám tới. Theo lý thuyết phía trên chiến trường này, không có kinh khủng cường giả mới đúng, nhưng là huyết tộc nhiều lắm, có thể dùng biển người chiến thuật, mà lại tinh anh đều ở phía sau, chúng ta ngàn vạn không thể đại ý. Thẩm Thành Phong trầm giọng nói. Đúng, Thẩm Thành Phong sau lưng các cường giả. Đồng nói, thu hồi trước đó lòng khinh thị, nhìn kỹ chiến trường. Bây giờ trên chiến trường, kiếm khí trùng thiên, huyết nhục văng tung tóe, tràn diện cực kỳ thảm liệt, Long huyết chiến sĩ toàn thân đẫm máu, bất quá đều là những cái kia huyết tộc cường giả. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu, đem thông đạo ngăn cản cực kỳ chặt chẽ, không có một đầu cá lọc lưới, một khi có nhìn không được dấu hiệu, ngay tại chỗ lưới tuyệt chiêu bạo phát, giảo sát một mảnh. Lão đại, có cái gì không đúng a? Những thứ này huyết tộc chiến sĩ, đều chết nhiều như vậy, làm sao sĩ khí không có chút nào yếu a? Ngược lại càng ngày càng điên cuồng đâu. Cốc Dương có chút buồn bực nói, huyết tộc cường giả quá bưu hãn, căn bản không sợ hãi cái chết, đạp trên vô tận trước thi thể đi, không có chút nào lùi bước. Phải biết, theo khai chiến đến bây giờ, ròng rã đi qua ba canh giờ, phương viên mấy vạn dặm đại địa, đều bị thi thể lót hơn 10 dặm, cái này đến kinh khủng bực nào ý chí, mới có thể như thế hung hãn không sợ chết a? Đây là huyết tộc thiên tính, những cái kia tử vong huyết tộc cường giả, bộc phát ra huyết tinh chi khí, sẽ kích thích thần kinh của bọn hắn, làm bọn hắn biến đến điên cuồng. Mất lý trí. Những thứ này huyết tộc cường giả, đều là trong huyết tộc sơ đẳng chủng tộc, trí tuệ có hạn, bị huyết tinh chi khí trùng kích, trong đầu là trống rỗng, chỉ biết là giết chóc. Cho nên, bọn họ bây giờ căn bản không phải người, mà chính là chỉ biết là giết chóc hình người quái thú mà thôi, thậm chí so ma thú còn điên cuồng hơn, bọn họ đã bản thân bị lạc lối, chỉ có tử vong mới có thể để cho bọn họ đình chỉ cước bộ. Lý Tinh giải thích nói. Nơi này, không có người so Lý Tinh hiểu rõ hơn huyết tộc, nàng luôn luôn tại xuất hiện mới huyết tộc lúc, trước tiên cáo tri Long Trần những thứ này chủng tộc sở trường cùng nhược điểm. Để làm ra chính xác nhất ứng đối, Lý Tinh vô cùng tận chức tận trách. Thì ra là thế, đem ta giật mình, ta còn muốn đâu, cái thế giới này, lại có so với chúng ta Long huyết chiến sĩ, còn dũng cảm tồn tại. Cốc Dương thở dài một hơi, Lý Tinh như thế một giải thích, hắn thì bình thường trở lại, hắn quả thật bị huyết tộc bưu hãn cho kinh đến, nguyên lai là đã mất đi lý trí tên điên, cái kia thì không có gì thật là kỳ quái. Long huyết chiến sĩ xác thực là chân chính chiến sĩ. Bắc Đường Thế Gia bên trong, một cái diễn thiên giả không khỏi thở dài nói, nếu như đơn đã độc đấu, ta tuyệt đối có nắm chắc đem bọn hắn đánh bại. Thế nhưng là, nếu như đổi chỗ mà xử, ta tại dạng này trên chiến trường, căn bản không kiên trì được thời gian lâu như vậy, khí tức của ta sớm liền bắt đầu loạn. Cái này diễn thiên giả dị tượng đã sớm thức tỉnh, hắn là Bắc Đường Như Sương Bát Đại hộ vệ một trong, chiến lực cực kỳ khủng bố, tại Bắc Đường Thế Gia bên trong là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Thế nhưng là hắn không thể không làm Long huyết chiến sĩ phát ra tán thưởng, cái này khiến hắn thấy được, cái gì là cường giả chân chính, cũng phát giác chính mình càng nhiều không đủ. Bắc Đường Như Sương gật đầu nói, ngươi là nơi này duy nhất dám thừa nhận chính mình không bằng người khác người. Chỉ là phần này lòng dạ, liền sẽ để ngươi đi được càng xa. Cường giả kia thở dài nói, cùng Long huyết chiến sĩ so sánh, chúng ta đều là nắm Bắc Đường Thế Gia phúc, cùng bọn hắn so, chúng ta may mắn rất rất nhiều. Không có Bắc Đường Thế Gia vung trồng, liền sẽ không có chúng ta hôm nay, chúng ta hết thảy đều là Bắc Đường Thế Gia cho, mà bọn họ hết thảy, đều là lấy mạng đổi lấy. Hơn nữa còn là không chỉ một lần lấy mạng đi đổi, so sánh dưới, bọn họ đi cho tới hôm nay, trải qua thống khổ là chúng ta không cách nào tưởng tượng, cho nên, bọn họ cứng cỏi ý chí, cũng không phải chúng ta có thể so với. Chúng ta là quá hạnh phúc, muốn đang ngẫm nghĩ quá xấu hổ, Bắc Đường Thế Gia cho chúng ta cung cấp như thế điều kiện tốt, chúng ta vậy mà lười biếng, các huynh đệ, chúng ta cất bước sau người khác cao không biết bao nhiêu, bây giờ bị người phản siêu, có phải hay không có chút không nói được. Người kia quay đầu nhìn lấy những cái kia Bắc Đường Thế Gia đệ tử, những đệ tử kia nhất thời hổ thẹn cúi đầu, liền hắn đều thừa nhận không bằng người ta, bọn họ càng thêm xa kém xa. Vân Lực sư huynh, chúng ta nhất định sẽ cố gắng, chúng ta tuyệt đối sẽ không thua bất kỳ người nào. Đệ tử này cao giọng nói. Nhìn đến Long huyết chiến sĩ cái kia kinh người chiến đấu lực, bọn họ cũng bị kích phát đáy lòng kiêu ngạo. Cùng một chỗ nỗ lực. Cái kia được xưng là Vân Lực sư huynh cường giả, gật gật đầu. Cùng một chỗ nỗ lực, Bắc Đường Như Sương cũng vương nắm đấm, nhìn lấy đứng chắp tay, một mặt bình tĩnh Long Trần, lời thề son sắt mà nói. Nỗ lực là không sai, nhưng là phương hướng muốn đối, nếu như ngươi đem hắn cầm xuống, toàn bộ Long huyết quân đoàn đều là nhà chúng ta, không sao ngươi làm nỗ lực, hiệu suất tới càng cao a. Bắc Đường Thế Gia lão gia chủ, ghé vào Bắc Đường Như Sương bên tai. Cười hắc hắc nói. Nãi nãi. Bắc Đường Như Sương mặt lập tức thì đỏ lên, oán trách kêu lên. Xuyệt nha đầu, ngươi đừng hô to gọi nhỏ, nãi nãi ánh mắt tuyệt đối không sai, ngươi không gặp, Nam Cung Thế Gia tiểu nha đầu, cũng đang thấp giọng nói nhỏ a. Khẳng định là tại đánh Long Trần chủ ý, ta nói cho ngươi, nếu như bị nàng vượt lên trước, ngươi thì khóc đi thôi. Lão gia chủ nói, Bắc Đường Như Sương lúc này mới hướng Nam Cung Thế Gia Trần Doanh nhìn qua, quả nhiên gặp mấy cái lão giả, đang cùng Nam Cung Túy Nguyệt nói cái gì đó, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Long Trần. Các nàng thề. Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2243, cực hạn. Cùng Long huyết chiến sĩ so sánh, chúng ta Nam Cung Thế Gia đệ tử, cũng là nhà ấm bên trong bông hoa, hài tử đều là hảo hài tử, là chúng ta những lão gia hỏa này rất cố chấp. Nam Cung Thế Gia mấy vị thái thượng trưởng lão, tập hợp một chỗ, không khỏi sinh ra vô tận cảm khái. Luận tư chất, Nam Cung Thế Gia bồi dưỡng đệ tử, tuyệt đối phải so Long huyết chiến sĩ mạnh hơn nhiều, luận tư nguyên. Nam Cung Thế Gia càng không biết có thể vung Long Trần bao nhiêu con phố. Bây giờ bọn họ đã nhìn ra chân chính chênh lệch, cái kia chính là thực chiến ma luyện, tuy nhiên bọn họ cũng có ma luyện đệ tử. Nhưng là cái kia dù sao cũng là thí luyện, nguy hiểm luôn luôn đều tại có thể không chế bên trong. Nhưng là Long huyết quân đoàn, đi qua vô số lần sinh tử đại chiến, tính mạng của bọn hắn là không có bảo hộ, bọn họ chỉ có thể liều mạng, đang liều mạng quá trình bên trong, lĩnh ngộ võ học chân lý. Cho dù là chiến lực hơi cao hơn Long huyết chiến sĩ, tại trước mặt bọn hắn, cũng là chắc chắn phải chết, Long huyết chiến sĩ cái kia tất thắng niềm tin, quá kinh khủng. Dù cho bị vô cùng vô tận huyết tộc đại quân vây quanh, chỉ cần một cái sơ sẩy, liền có khả năng mất đi tính mạng, nhưng là bọn họ vẫn như cũ nhẹ nhàng như thường. Đây là cái gì? Cái này là tuyệt đối tự tin, bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm. Tại nguy hiểm trong khe hẹp hành tẩu, phất tay biến nguy thành an, khiến cho mọi người nghĩ lại, Nam Cung Thế Gia các trưởng lão, trước tiên chính mình tự kiểm điểm. Không thể không nói, Nam Cung Thế Gia các trưởng lão, hàm dưỡng đều khá cao, xảy ra vấn đề, trước hết nghĩ chính mình nguyên nhân, mà không phải giống một số người, chỉ biết là phàn nàn, cùng đem trách nhiệm đẩy cho người khác. Không thể nói như thế, mỗi người đường đều là khác biệt, có người người sớm giác ngộ trước đạt cuộc khởi mạnh mẽ. Có người hậu tích bạc phát có tài nhưng thành đạt muộn, cuối cùng vẫn thấy kết quả. Long huyết chiến sĩ con đường, chưa hẳn thích hợp người khác, hâm mộ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chỉ muốn thấy rõ con đường của mình liền tốt. Nam Cung Túy Nguyệt cười nói. Túy Nguyệt nói không sai, Nam Cung Thế Gia tâm pháp, cũng không lấy cương mãnh làm chủ, điểm này chúng ta bắt chước không đến, nếu không liền thành họa hổ không thành phản loại chó. Một cái ông lão mặc áo bào xám, khẽ mỉm cười nói. Lão giả này, cũng là Nam Cung Thế Gia đương đại gia chủ Nam Cung Vân Sơn, chỉ bất quá Nam Cung Vân Sơn bối phận cũng không cao. Thuộc về nhân tài mới nổi, tính toán bối phận, coi như Nam Cung Túy Nguyệt vãn bối, chỉ bất quá bởi vì hắn là gia chủ, hai người ngang hàng xưng hô. Âm âm. Đúng lúc này, lại có mới huyết tộc xuất hiện, những thứ này huyết tộc cường giả, thân thể dị thường cường tráng, thân cao qua trượng, rộng lại có chín thước. Tay chân tráng kiện, trong tay mang theo búa lớn, gầm thét đối Long huyết quân đoàn đánh tới. Là đại lực huyết tộc, đây là trong huyết tộc bên trong các loại chủng tộc, lực lớn vô cùng, lực sát thương cực kỳ khủng bố, Long Trần sư huynh, ngươi muốn các chiến sĩ cẩn thận. Khi thấy những cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện. Lý Tinh kinh hô. Oanh có đại lực huyết tộc cường giả vọt tới Long huyết chiến sĩ trước người, nhấc lên chù y hung hăng đập tới, Long huyết chiến sĩ huy kiếm ngăn cản. Kết quả tia lửa tung tóe, Long huyết chiến sĩ bị đẩy lui mấy bước, cái kia đại lực huyết tộc cường giả, lại búa lớn tuột tay, người bị đánh bay thật xa. Chỉ bất quá Long huyết chiến sĩ một kích kia, vậy mà không có đem cái kia đại lực huyết tộc cường giả đánh chết, phải biết, lúc này Long huyết chiến sĩ, thế nhưng là dị tượng đều căng ra, lực lượng không có bất kỳ cái gì giữ lại. Liên thông minh cảnh đại lực huyết tộc cường giả cũng có thể ngăn cản. Lý Tinh hai tay che miệng. Trong mắt tất cả đều là chấn kinh chi sắc, Long huyết chiến sĩ rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Cái kia đại lực huyết tộc, chính là trong huyết tộc bên trong các loại chủng tộc, nghe nói là huyết tộc trung kiên lực lượng, mà phóng tới Long huyết chiến sĩ cái kia đại lực huyết tộc cường giả, thế nhưng là một cái thông minh cảnh tồn tại, vậy mà cũng bị đánh bay. Rầm rầm rầm. Làm đại lực huyết tộc cường giả, đại diện tích vọt tới, long huyết chiến sĩ nhóm, rốt cục không cách nào bảo trì ung dung không vội, bị giết đến có chút luống cuống tay chân. Oanh, một cái long huyết chiến sĩ, bỗng nhiên bị 10 cái đại lực huyết tộc cường giả cận thân, trong nháy mắt đã rơi vào chắc chắn chết chi cảnh, thiên võ liên minh các đệ tử phát ra một tiếng kêu sợ hãi, trong mắt bọn hắn, tại dưới tình huống đó, cái kia long huyết chiến sĩ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bành cái kia long huyết chiến sĩ, vậy mà lấy nắm đấm của mình, cứng rắn đánh tới hướng bên trong một cái búa lớn, đem cái kia búa lớn chấn lại, nhưng là hắn một cánh tay, cũng bị nện đến biến hình, hiển nhiên xương cốt đều gãy mất. Phốc phốc phốc. Cái kia long huyết chiến sĩ lại tiếp lấy cái kia đón đỡ cơ hội. Trường kiếm đem cái kia đại lực huyết tộc cường giả đầu lâu chém xuống, mà cái kia bị hắn chấn lại búa lớn, chặn mấy cái khác cường giả công kích, liền tại bọn hắn hỗn loạn lung tung thời khắc, cái kia long huyết chiến sĩ, trường kiếm như hồng, trong nháy mắt giết chết 7 cái đại lực huyết tộc cường giả. 7 cái đại lực huyết tộc cường giả bị đánh giết, cái kia long huyết chiến sĩ lập tức cho mình thắng được một cái thở dốc cơ hội, một cái búa lớn xẹt qua hư không, hắn nguyên bản bị chấn động đến biến hình cánh tay, đã khôi phục, tại cái kia búa lớn lên một nhóm, cái kia búa lớn lập tức nói lái. Chặn bên cạnh một kích. Cái kia long huyết chiến sĩ, thừa cơ lần nữa đem 2 cái đại lực huyết tộc cường giả chém giết, tránh lui, mượn lực, vung đánh, chém giết, một mạch mà thành, động tác trôi chảy, tinh diệu cùng cực, cũng mạo hiểm cùng cực. Theo những cái kia đại lực huyết tộc cường giả đánh tới, long huyết chiến sĩ nhóm, lập tức hiểm tượng hoàn sinh, bất quá bọn hắn vẫn như cũ có thể tại vô tận mạo hiểm bên trong kịch chiến, liên tục đánh giết cường giả, cái kia thủ đoạn làm cho người vỗ án tán dương. Làm nóng người kết thúc, chiến đấu rốt cục bắt đầu. Cốc Dương nắm nắm đấm. Có chút hưng phấn nói, hắn lại có chút tay ngứa ngáy. Làm nóng người. Lý Tinh không còn gì để nói, trước đó khủng bố như thế chiến đấu, tại long huyết chiến sĩ trước mặt cũng chỉ là làm nóng người. Đây cũng quá biến thái đi. Long Trần, sư huynh, ngài không cần xuất thủ tiếp ứng a. Lý Tinh có chút lo lắng nói. Lý Tinh nói xong câu đó, tất cả mọi người cười, một cái chữa trị đoàn nữ chiến sĩ cười nói, tiểu mùi mùi, ngươi quá coi thường chúng ta long huyết chiến sĩ, những thứ này tạp ngư đều ứng phó không được, cũng dám xưng long huyết chiến sĩ a. Thế nhưng là, Lý Tinh nhìn đến những cái kia long huyết chiến sĩ, đã bắt đầu bị thương, rõ ràng đã có bị ép vào tuyệt cảnh dáng vẻ, căn bản không giống giả a, không sao, nhìn lấy chính là. Cái kia chữa trị đoàn nữ chiến sĩ an ủi. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, long huyết chiến sĩ đã ào ào gặp nạn, bọn họ bị càng ngày càng nhiều đại lực huyết tộc cường giả vây quanh, nhất là những cái kia thông minh cảnh cường giả, lực lượng quá kinh khủng, đối bọn hắn có uy hiếp trí mạng. Thỉnh thoảng có long huyết chiến sĩ thụ thương thổ huyết, nhưng là bọn họ không có bất kỳ cái gì lùi bước, tại trong tuyệt cảnh, tìm cơ hội, nếu như không có cơ hội, thì chế tạo cơ hội đi phản kích. Hiện tại ta rốt cuộc minh bạch. Vì cái gì long huyết chiến sĩ mạnh như vậy, dù cho đối mặt tử vong, vẫn như cũ đạo tâm kiên định, tâm thần không lọc mảy may sơ hở. Có chính đạo cường giả cảm thán nói. Bọn họ nhìn đến long huyết chiến sĩ gặp nạn, liền trái tim đều níu chặt, trong mắt bọn hắn, long huyết chiến sĩ tùy thời đều có thể bị diệt sát. Thế nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm, sắc mặt một mảnh yên tĩnh, không kinh hoảng chút nào chi sắc, mỗi khi lâm vào tuyệt cảnh thời điểm. Đều có thể tìm ra chính xác nhất phương thức phản kích, đến biến nguy thành an. Long Trần sư huynh đây là đem trận chiến đấu này, nhìn thành một trận thí luyện a, đây cũng quá. Biến thái đi. Mọi người nhìn lấy trận chiến đấu này, không khỏi hãi hùng khiếp vía, cái này quá kinh hiểm. Phải biết, đó cũng không phải thí luyện a, đây là thực chiến, là muốn mạng người, thí luyện đều có cứu vãn cơ hội, nhưng là nơi này không có a, ở chỗ này chết rồi, thì thật đã chết rồi. Lấy mạng đi ra luyện, khó trách có thể khủng bố như vậy, long huyết chiến sĩ mỗi một phần danh khí, đều có tới tương xứng thực lực, chân chính danh phó kỳ thực. Tiềm lực của con người là vô hạn. Thì nhìn có thể hay không bước đi ra, long huyết chiến sĩ nhóm, đều là quái vật a, bọn họ khẳng định không phải lần đầu tiên làm loại chuyện này. Trong lúc nhất thời, chính đạo đệ tử nhóm, ào ào cảm khái, chiến đấu như vậy, quá dọa người, là chân chính tại nhảy múa trên lưỡi đao. Hơi không cẩn thận, thì mất mạng. Mà thế lực khác cường giả, cũng đều ào ào chỉ chiến trường, đối các đệ tử của mình nói cái gì đó, hiển nhiên tại cho các đệ tử lên lớp đây. chỉ có tà đạo các đệ tử, nhìn kinh hồn bạc vía, phải biết, đệ tử tà đạo đều là tại tàn khốc trong khi huấn luyện, sống sót cường giả. Nổi danh tàn nhẫn, cùng không sợ tử vong. Có thể coi là bọn họ, đối mặt khủng bố như thế huyết tộc đại quân, vẫn như cũ có chút trung như cầy sấy, bọn họ tàn nhẫn là giả vờ, là cho người khác nhìn, cố ý khiến người ta e ngại bọn họ. Mà Long Huyết quân đoàn tàn nhẫn, là phát ra từ sâu trong linh hồn, khinh thường tại biểu thị cho người khác nhìn, bọn họ không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, đối với mình càng thêm tàn nhẫn. Phốc, một cái Long Huyết chiến sĩ, nửa người, bị một cái đại lực huyết tộc cường giả nện đến máu thịt be bét, nhưng là Long Trần bọn người vẫn như cũ thờ ơ. Không có chút nào ra tay giúp đỡ ý tứ. Kết quả cái kia Long Huyết chiến sĩ, hết sức chống đỡ mấy cái hô hấp, mới bắt được một cái cơ hội, đem hai cái đại lực huyết tộc cường giả đánh giết, lần nữa hòa hoãn tiết tấu, thắng được cơ hội thở dốc. Quá độc ác đi. Mọi người không khỏi cảm thấy lưng phát lạnh, cái kia Long Huyết chiến sĩ đã mạng sống như treo trên sợi tóc, Long Trần bọn người, dĩ nhiên cũng liền như vậy nhìn lấy. Việc này không thể không hung ác, lần này Long Trần có thể giúp hắn, cái kia lần tiếp theo ai giúp hắn. Vẫn không có mở ra miệng nói chuyện mặc niệm, cuối cùng mở miệng. Hắn thản nhiên nói, nếu như mình không chịu nỗ lực, ai cũng giúp đỡ không được ngươi, Long Trần chỉ là cho bọn hắn cung cấp một hoàn cảnh, nhưng là muốn trở thành tuyệt thế cường giả, vẫn là cần dựa vào chính bọn hắn, mặc kệ là Long Trần, vẫn là Long Huyết chiến sĩ, đều vô cùng minh bạch tình cảnh của mình, trên thực tế, bọn họ đều đang liều mạng. Kỳ thật nhân sinh cũng là như thế, mục tiêu của ngươi lớn bao nhiêu, ngươi thì gặp được bao lớn khiêu chiến, nếu như ngươi chỉ có phàm nhân mục tiêu, chỉ cần kinh nghiệm phàm nhân cấp ngăn trở. Nếu như ngươi muốn trở thành thần, ngươi thì gặp được thần cấp khảo nghiệm. Mỗi người đều cần vì giả tâm của mình trả giá đắt. Nghe được mặc niệm mà nói, mọi người trầm mặc không nói, nhìn lấy tại vô tận đại lực huyết tộc cường giả vây quanh dưới, như là nộ hải cuồng đào bên trong thuyền nhỏ, bất cứ lúc nào cũng sẽ lật úp, nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, thủy chung ánh mắt kiên định, không có một tia ý tứ buông tha, cái kia tình cảnh, xúc động tất cả mọi người nội tâm. Thời gian từng chút đi qua, làm mặt trời lần nữa bò lên không trung, nói rõ đại chiến đã tiến hành một ngày một đêm. Long Huyết chiến sĩ tại vô tận đại lực huyết tộc cường giả bên trong. Giữ vững được mấy canh giờ, trong lúc đó có vô số lần, bọn họ kém chút chết mất, nhưng là cuối cùng đều thẳng đến đây. Chỉ bất quá thời gian dài như vậy sau đó, lực lượng của bọn hắn bắt đầu suy giảm, nhưng là vẫn tại chinh chiến, ánh mắt đã mỏi mệt, nhưng là vẫn như cũ kiên định. Không sai biệt lắm đến cực hạn, Quách Nhiên, hạ lệnh. Long Trần một mực nhìn chăm chú lên chiến trường, bỗng nhiên mở miệng nói. Chương 2244, Đại trận phát động. Kết trận, Quách Nhiên một tiếng gào to, truyền khắp toàn bộ chiến trường, Long Huyết chiến sĩ nghe được mệnh lệnh, toàn thân phát sáng, hào quang chói sáng, phóng lên tận trời. Lại còn có sức mạnh. Mọi người kinh hãi. Rõ ràng đèn đã cạn dầu, lại còn có ác chủ bài bạo phát. Bất quá, bọn họ nghĩ sai, Long Huyết chiến sĩ nhóm, xác thực đã đến cực hạn, toàn thân bọn họ thần quang lưu chuyển, đó là bởi vì bọn họ triệu hoán ra chiến giáp. Làm chiến giáp bao trùm toàn thân, Long Huyết chiến sĩ nhóm, không khỏi mừng rỡ, cơ hồ muốn khô kiệt linh nguyên, bắt đầu đạt được chậm rãi khôi phục. Lần trước âm dương giới trước một trận chiến, Long Huyết chiến sĩ nhóm, ngăn cản các phương cường giả. Đánh đến sau cùng, đã đem hết toàn lực. Cái này khiến Quách Nhiên thấy được nguy cơ, nếu như khi đó, lại có cường giả xuất thủ, Long Huyết quân đoàn đem về lâm vào tuyệt cảnh. Sau khi trở về, Quách Nhiên đối chiến giáp lần nữa tiến hành cải tiến, bên trong khảm nạm bổ sung năng lượng phù văn. Long Huyết chiến sĩ nhóm, có thể đem chính mình linh nguyên đưa vào chiến giáp nội tồn trữ lên, đợi đến thời khắc nguy cơ có thể vận dụng. Long Huyết chiến giáp bên trong ẩn chứa hơn ngàn cái bổ sung năng lượng phù văn. Có thể tồn trữ bản tôn gần một nửa linh nguyên, cái này một nửa linh nguyên, thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng. Long Huyết chiến sĩ nhóm, lúc này rút ra một bộ phận khải giáp bên trong linh nguyên, chèo chống chính mình cơ hồ khô cạn thân thể, tất cả Long Huyết chiến sĩ nhóm hội tụ đến cùng một chỗ. Oanh, làm Long Huyết chiến sĩ nhóm theo bốn phương tám hướng hội tụ đến cùng một chỗ, lập tức kết thành viên hồ trận. Trận pháp một thành, Long Huyết quân đoàn trong nháy mắt trở thành bền chắc như thép, đại trận xoay tròn cấp tốc, đem những cái kia huyết tộc cường giả, xoắn thành đầy trời huyết nhục. Trận pháp một thành, Long huyết chiến sĩ không còn có nguy hiểm, lẫn nhau lực lượng tương liên, như là xây thịt máy móc đồng dạng, trên chiến trường, chậm rãi lui lại. Long huyết chiến sĩ khải giáp bên trong, có bọn họ tồn trữ linh nguyên, nhưng là Quách Nhiên cũng không muốn để bọn hắn lãng phí. Bởi vì hướng bổ sung năng lượng phù văn bên trong rót vào linh nguyên, là phi thường tốn thời gian phí sức một việc, cần hao phí gấp 10 lần năng lượng, mới có thể tồn trữ 10% linh nguyên. Một cái long huyết chiến sĩ, muốn đem khải giáp bên trong bổ sung năng lượng phù văn chứa đầy, cần ròng rã thời gian một tháng. Đây là bảo mệnh dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể vận dụng. Vừa mới chỉ là vận dụng một bộ phận rất nhỏ, nhưng là long huyết chiến sĩ nhóm, vẫn như cũ đau lòng muốn chết, kết trận về sau, trước tiên lui về phía sau. Oanh, Liễu Như Yên cái kia to lớn thân hình, vụt lên từ mặt đất, mang theo vô tận sợi rễ, di chuyển về phía trước, rơi vào đại địa phía trên, vô số huyết tộc cường giả, bị nàng trấn áp. Long huyết chiến sĩ lui lại, Liễu Như Yên lại không lùi mà tiến tới, xông về chiến trường phía trước, song phương thay đổi vị trí. Ông, làm Long Trần quân đoàn rút về, đại địa rung động. Đạo đạo cột sáng phóng lên tận trời, hư không bên trên, hiện ra từng đạo quang cầu, nở rộ hào quang chói sáng. Xuy xuy xuy xuy. Theo cái kia quang cầu bên trong, có vô số ánh kiếm, bắn ra, những cái kia theo sát mà đến huyết tộc đại quân, bị vô tận kiếm hải thôn phệ. Phốc phốc phốc. Mệnh tinh cảnh huyết tộc cường giả, bị kiếm quang chém trúng, trong nháy mắt sụp đổ, cho dù là đại lực huyết tộc cường giả, cũng không chịu nổi như thế dày đặc công kích. Nhiều nhất có thể cản ba lần, liền sẽ bị diệt sát. Thật cường hãn đại trận. Nhìn đến vạn kiếm cùng bay, kiếm hải vô tận cảnh tượng. Tất cả cường giả giật nảy mình. Đã sớm nghe nói, Long huyết quân đoàn có một cái kinh khủng trận pháp sư, khủng bố như thế sát trận, tiêu hao cũng tất nhiên cực kỳ khủng bố, chỉ sợ chi chống đỡ không được bao lâu đi. Trận pháp càng là cường đại, tiêu hao thì càng phát khủng bố. Nhất là loại này bao trùm phương viên mấy vạn dặm sát trận, mỗi cái thời gian hô hấp bên trong, tiêu hao tư nguyên, đều là một cái không dám tưởng tượng con số. Trận pháp sư là một cái dần dần xuống dốc nghề nghiệp, nghe đồn tại thượng cổ thời kỳ, trận pháp sư là trên cái thế giới này, kinh khủng nhất một trong những nghề. Chỉ cần có đầy đủ tư nguyên, có thể phá vỡ thế giới, đồ thần trảm tiên, trận pháp sư địa vị, so luyện đan sư cao hơn rất nhiều. Nhưng là bây giờ đã đến mạt pháp thời đại, tư nguyên thiếu thốn, rất nhiều trận pháp sư đều bị chết đói, bởi vì căn bản không có nhiều như vậy tư nguyên đi bồi dưỡng bọn họ. Bây giờ đại lục ở bên trên trận pháp sư, đều là một đám sống tạm công tượng mà thôi, rất nhiều trận pháp sư, đều là kim chức, cho người ta đánh trợ thủ, kiếm chút tu hành tư nguyên. Trận pháp sư cường đại, không có người liệu sẽ nhận, nhưng là điều kiện tiên quyết là muốn có đầy đủ tư nguyên. Cái này liền muốn mệnh. Không có tư nguyên trận pháp sư, thật giống như một cái không có đồ làm bếp cùng nguyên liệu nấu ăn đầu bếp, không có cái gì, lấy cái gì cho người khác làm đồ ăn. Cho nên trận pháp sư cái nghề nghiệp này, triệt để xuống dốc, gần nhất vài vạn năm, đều không có gì xuất sắc nhân tài. Mà các đại tông môn trận pháp, đều là cổ đại lưu lại, nếu như không có đại quy mô chiến tranh, chỉ phải cẩn thận giữ gìn, trận pháp liền có thể một mực vận hành đi xuống. Cho nên các đại thế lực cũng không có quá đem trận pháp sư coi ra gì, không có trận pháp sư, không phải còn có lão trận pháp có thể dùng a. Dù sao cái đồ chơi này lại dùng không xấu. Thế nhưng là bây giờ, Hà Thần vừa ra tay, chẳng qua là ngưu đao tiểu thí, thì làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Phốc phốc phốc phốc. Trận pháp vận hành, những cái kia ngạnh xông mà đến đại lực huyết tộc các cường giả, ào ào bị không có giết, căn bản xông không qua tới. Ông Hạ Thần đại thủ giải ấn, đại địa rung động, đại địa phía trên, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ đồ án, bức đồ án kia sáng lên, vô tận linh khí, quấy thế giới, điên cuồng hướng nơi này hội tụ. Thật là khủng khiếp tụ linh trận. Cảm thụ được vô tận linh khí bị rút lấy. Mọi người không khỏi động dung, tụ linh trận là thường thấy nhất trận pháp, nhà ai đều có, thế nhưng là Hạ Thần bố trí tụ linh trận quá mạnh, hấp lực cường đại. Thậm chí ngay cả thiên đạo cũng bắt đầu vặn vẹo. Cho dù là đan cốc, tà đạo các thế lực lớn, cũng không khỏi động dung, trận pháp này hiệu quả, là bọn họ tụ linh trận hiệu quả gấp trăm lần. Khó trách Long huyết quân đoàn tăng lên khủng bố như thế, có như thế trận pháp cường đại sư, hết thảy vấn đề đều có thể giải quyết dễ dàng. Nghe nói Long Trần vẫn là một cái xuất sắc luyện đan sư, hắn luyện đan chi thuật. không so đan tiên tử kém, đỉnh cấp luyện đan sư cùng đỉnh cấp trận pháp sư, đây là Long Huyết quân đoàn chỗ dựa lớn nhất a. Long Trần một người luyện đan chi thuật mạnh hơn, cũng cuối cùng chỉ là một người mà thôi, căn bản cung cấp không nổi lớn như vậy một cái quân đoàn. Nghe nói, bọn họ đan dược, cơ bản đều là tới từ Hoa Vân Tông cung ứng, các ngươi quên đi, lúc trước khí vận giếng phun thời điểm, Long Trần thế nhưng là một vò rót thuốc a. Nói cách khác, Long Huyết quân đoàn hậu trường kẻ ủng hộ là Hoa Vân Tông rồi. Khó trách, như thế tài đại khí thô. Hoa Vân Tông danh xưng thiên võ đại lục có tiền nhất tông môn. Một mực cùng đan cốc địa vị ngang nhau, chỉ bất quá, Hoa Vân Tông quá mức điều thấp, cơ hồ theo không nhúng tay vào tu hành sự tình, mọi người cơ hồ đều muốn đem nó cho quên lãng. Bây giờ bị người nhấc lên, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, cảm tình Long Huyết quân đoàn tiền, đều là tới từ Hoa Vân Tông. Thật không hổ là thành công nhất người làm ăn, tiền quan tại đồ vật lên, lợi nhuận dù sao cũng có hạn. Nhưng là quan tại trên thân thể người, chờ Long Trần quân lâm thiên hạ thời điểm, lợi nhuận kia, chẳng khác gì là vô cùng vô tận đó a. Có người không khỏi tán thưởng, Hoa Vân Tông quá sẽ làm ăn. Long Trần là có tiếng có cừu báo cừu, có ân báo ân, phàm là trợ giúp qua hắn người, hắn đều sẽ dốc toàn lực hồi báo. Giống Huyền Thiên Đạo Tông, Khai Thiên Chiến Tông, Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, cũng là ví dụ tốt nhất, bọn họ đã giúp Long Trần. Long Trần một mực đem bọn họ coi là chí thân, liều tính mạng cũng muốn đi thủ hộ. Cái này ba cái thế lực, lúc trước đã xuống dốc đến loại tình trạng nào, nhất là Truy Vân Thôn Thiên Tước nhất tộc, càng là kém chút bị đuổi tận giết tuyệt. Bây giờ tam đại thế lực, đã đưa thân đương kim thế giới đỉnh cấp thế lực hàng ngũ, đây chính là hồi báo. Âm âm. Đại trận vận chuyển, kiếm hải vô biên, đem những cái kia huyết tộc ngăn cản bên ngoài, đại địa đã bị thi thể chất đầy, cảnh tượng cực kỳ dọa người. Phía trước, cây liễu thông thiên, cành lá như kiếm, cự căng như rồng, hấp dẫn đại bộ phận huyết tộc cường giả, tại liễu như yên trước mặt, những thứ này huyết tộc cường giả cũng là đồ ăn, cùng đưa đồ ăn không có gì khác biệt. Nhìn đến đây, không ít thế lực đỏ mắt, bởi vì những thứ này huyết tộc cường giả sau khi chết, máu tươi của bọn hắn đều là Long Huyết quân đoàn. Gặp những cái kia rơi tại thi thể trên đất. Chậm rãi khô quắc, cuối cùng hóa thành thây khô, liền biết. Long Trần bọn người đang âm thầm rút ra tinh huyết. Huyết tộc cường giả tinh huyết, ẩn chứa thái cổ thời đại tinh hoa, tuy nhiên cho tới bây giờ, huyết mạch của bọn hắn đã không thuần, nhưng là máu tươi của bọn hắn vẫn như cũ có thể đề luyện ra thái cổ tinh huyết. Cái này thái cổ tinh huyết, đối những cái kia không có kích hoạt linh huyết các cường giả tới nói, quả thực thì là bảo vật vô giá, có tiền cũng không mua được. Loại này tinh huyết, chỉ có tại huyết tộc cường giả trên thân rút ra. Tuy nhiên từ trước thời đại hắc ám tiến đến, đều sẽ có đại chiến bạo phát, huyết tộc cường giả bị đánh giết, tinh huyết bị rút lấy. Nhưng lúc ấy tinh luyện thái cổ tinh huyết, cơ bản đều bị ngay lúc đó cường giả dùng, bảo vệ lưu lại vô cùng thiếu, dù sao nếu như không có thái cổ tinh huyết, thì không có cách nào thức tỉnh linh huyết, chiến lực tăng lên không ngừng, liền sẽ bị giết, giữ lấy tinh huyết cũng không có một chút tác dụng nào. Bây giờ nhìn đến cái kia vô biên vô tận thi thể, ở đâu là cái gì thi thể, vậy cũng là nguyên một đám bảo tàng a. Bây giờ nhưng bảo tàng này đều là Long Huyết quân đoàn. Thần tộc thật sự là không công bằng. Dựa vào cái gì để Long Trần một người vơ vét chỗ tốt? Một cái huyền thú nhất tộc cường giả thầm nói. Hắn cái này một nói thầm không sao cả, huyền thú nhất tộc tộc trưởng Bằng Vạn Lý sắc mặt lập tức thì thay đổi, quả nhiên thần tộc ngoại thích những lão đầu tử kia mặt lập tức thì tối, lạnh lùng thốt. Nếu như ngươi cảm thấy không công bằng, ba ngày sau đó, từ các ngươi huyền thú nhất tộc đơn độc ngăn cản ba ngày như thế nào? Hiển nhiên những thứ này thần tộc ngoại thích, cũng tức sôi ruột, vốn là muốn lén lén lút lút làm điểm thu nhập thêm, kết quả bị phát hiện, chết nhiều người như vậy. Còn không thể lên tiếng. Nhất là hiện tại, Long Huyết quân đoàn đại trận mở ra, thư thư phục phục ngồi ở chỗ đó thu thập tinh huyết, bọn họ đố kỵ đến trong mắt đều muốn đỏ lên. Hết lần này tới lần khác huyền thú nhất tộc gia hỏa, não tử cũng không quá linh quan, lại nhưng lúc này nói thần tộc không công bằng, lập tức đem những lão gia hỏa kia cho làm phát bực, cái này thuần túy là chó không cắn cầm cây gậy đâm. Phốc Bằng Vạn Lý căn bản không cho cái kia người cơ hội nói chuyện, một bàn tay đập tại cái kia đầu người lên, cái kia người nhất thời toàn thân run lên, bị Bằng Vạn Lý một kích diệt sát. Thần tộc luôn luôn công bằng, là tại hạ dạy bảo không đúng. Còn mời các hạ đừng nên trách. Bằng Vạn Lý hơi hơi liền ông quyền nói, hắn cũng không phải Long Trần, không muốn cùng thần tộc ngoại thích huyên náo không thoải mái, nếu không về sau bị làm khó dễ khả năng phi thường lớn. Cái gọi là Diêm Vương dễ trêu, tiểu quỷ khó chơi, những lão gia hỏa này, xem xét thì là một đám quen sống trong nhung lụa rồi ngu ngốc, cùng ngốc chó không có gì khác biệt, trêu chọc bọn hắn không có chỗ tốt gì. Gặp Bằng Vạn Lý đem người đánh giết, cái kia thần tộc ngoại thích lão giả lạnh hừ một tiếng, không nói gì nữa. Rống. Bỗng nhiên âm dương giới bên trong, truyền đến một tiếng rống giận rung trời, đại địa rung động, có to lớn thân ảnh xuất hiện. Chương 2245, Bạo huyết ngưu quái. Tại âm dương giới chỗ sâu, xuất hiện nguyên một đám như là cao như núi bóng người, đó là nguyên một đám quái vật to lớn, mọc lên ngưu một dạng đầu lâu, toàn thân bị hắc khí bao khỏa, giống như theo địa ngục bên trong bò ra tới ma quái. Ngưu đầu ma. Long Trần sững sờ, hắn nhận ra loại quái vật này. Ban đầu ở âm dương giới bên trong, Diệp Linh Sang lầm xuống dưới đất một chỗ thí luyện chi địa, đạt được Đông Hoàng Chung một mảnh mảnh vỡ, kết quả đem những này kinh khủng ngưu đầu ma dẫn đi ra, lúc ấy Long Trần kém chút không có bị bọn họ xử lý. Sau cùng đưa chúng nó dẫn vào trong sát trận. Không những không có đưa chúng nó giết chết, còn đem đại trận cho vỡ nát, Long Trần đem trong sát trận tất cả trân dược, thu sạch đi. Đây cũng là huyết tộc. Cốc Dương hỏi. Không, đây không phải huyết tộc, đây là huyết tộc thuần dưỡng ma thú, tên là Bạo huyết ngưu quái, bọn họ lực lớn vô cùng, phòng ngự khủng bố, thần khí khó làm thương tổn. Long Trần sư huynh, những thứ này Bạo huyết ngưu quái khí tức lên, cùng thông minh cảnh sơ kỳ cường giả không kém bao nhiêu. Nhưng là bởi vì lực lượng cùng phòng ngự quá mức khủng bố, có thể lực chiến thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Đây cũng là huyết tộc nhằm vào chúng ta trận pháp. Mà làm ra cử động, bọn họ phải dùng những thứ này bạo huyết ngưu quái phá trận. Lý Tinh nhắc nhở, thanh âm của nàng có chút run rẩy, hiển nhiên nàng mười phần khẩn trương. Cái này bạo huyết ngưu quái trong lịch sử là phi thường nổi danh tồn tại, là nhân tộc ác mộng. Huyết tộc chuyên môn dùng bọn họ đến công phá nhân tộc cường giả hộ sơn đại trận. Bình thường loại này bạo huyết ngưu quái sẽ tại đại chiến hậu kỳ xuất hiện, bây giờ chỉ bất quá ngày thứ hai thì xuất hiện, cái này cùng trong lịch sử hết thảy tình huống hoàn toàn không phù hợp. Cái này bạo huyết ngưu quái, xác thực rất mạnh. Tại hóa thần cảnh thời điểm, ta căn bản bất lực ngăn cản bọn họ, lực lượng của bọn nó, mạnh phi thường. Long Trần nhắc nhở. Nói cách khác, nhục thể của bọn nó, rất cường đại a. Một mực ngồi dưới đất, cúi đầu ngủ gật A-man, bỗng nhiên đứng lên. Nhục thân rất mạnh, bất quá có thể ăn được hay không, cũng không biết. Long Trần nhìn đến A-man hai mắt tỏa ánh sáng, liền biết A-man suy nghĩ cái gì. Ta đi nếm thử, A-man không đợi cái khác người nói cái gì, mang theo cốt bổng, thì liền xông ra ngoài, vừa mới xông ra đại trận bảo hộ phạm vi, thân thể cấp tốc biến lớn. Hóa thân 100 trượng cự nhân. Những cái kia huyết tộc cường giả, trực tiếp bị hắn đụng bay. Phốc phốc phốc. A-man càng chạy càng nhanh, về sau những cái kia che ở trước người hắn huyết tộc cường giả, đều bị đụng thành thịt nát, toàn bộ chiến trường, bị hắn cho cày ra một đường thẳng. Rống gặp A-man vọt tới, cái kia phi nhanh mà đi bạo huyết ngưu quái rít lên một tiếng, một chân đối với A-man đạp tới. Oanh ta mang một cái lắc mình, tránh đi một cước kia. Kết quả một cước kia vỡ nát đại địa, như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, chung quanh những cái kia huyết tộc cường giả, toàn bộ bị khủng bố dư âm đánh bay. Bạo huyết ngưu quái lực lượng quá kinh khủng, một cước này để đại địa liên tục rung rẩy, giống như động đất đột kích. A-man tránh đi cái kia kinh khủng một chân, bỗng nhiên ông lấy bạo huyết ngưu quái bắp chân, hung hăng cắn một cái. A-man tuy nhiên triệu hoán ra 100 trượng chi thân, nhưng là đối mặt cái kia to lớn bạo huyết ngưu quái. Vẫn như củ lộ ra nhỏ như vậy, vừa tới nó cổ chân độ cao, kết quả A-man cắn một cái tại bạo huyết ngưu quái gân chân thú lên. Phốc, máu me tung tóe, làm người ta giật mình chính là, cái kia bạo huyết ngưu quái bị A-man cắn rơi mất một khối lớn thịt, A-man răng. Vậy mà so thần khí còn muốn sắc bén? Ngao. Cái kia bạo huyết ngưu quái lập tức nhảy dựng lên, phát ra một tiếng kêu gào thê lương, hiển nhiên A-man cái này một miệng. Để nó kịch liệt đau nhức khó nhịn. Long ca, cái này có thể ăn. A-man trong miệng ngậm một khối huyết nhục ăn liên tục, mơ hồ không rõ kêu to, trong thanh âm mang theo kinh hỉ chi ý, vậy ngươi thì ăn đi. Long Trần trên mặt tất cả đều là vẻ cổ quái, A Man tuổi cùng khẩu vị, quá tốt rồi. Cái này miệng vừa hạ xuống, liền da cùng lông, liên tiếp huyết nhục cùng một chỗ ăn, Long Trần nhìn lấy, cảm giác yết hầu ngứa một chút, đặc biệt khó chịu. Nhưng là A Man lại ăn đến say sưa ngon lành. Long Trần biết, A Man đối với vị đạo, xưa nay không bắt bẻ, hắn thì ưa thích mạnh mẽ huyết nhục, càng là rắn chắc huyết nhục hắn thì càng thích. Dùng A Man mà nói, có vị dai thịt mới là mỹ vị, những cái kia không có có sức mạnh huyết nhục, thì cùng cây bông vải một dạng khó ăn, hơn nữa còn không đỉnh đói. Oanh cái kia bị A Man cắn một cái bạo huyết ngưu quái, đối với A Man hung hăng một chân đạp đến, nó nộ khí trùng thiên, nộ hống liên tục. A Man lui nhanh, cũng theo nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của hắn lần nữa tăng vọt, hóa thân một vị kình thiên cự nhân. Cùng cái kia bạo huyết ngưu quái cao bằng. Cái này, làm sao có thể? Hắn đến cùng là người, vẫn là yêu quái. Tuy nhiên A Man đã từng hóa thân 100 trượng cự nhân kịch chiến, nhưng là bây giờ hóa thân 100 dặm thân thế, càng thêm làm cho người rung động, nhân tộc, tại sao có thể có thần thông như thế? Phốc, A Man trong tay cốt bổng theo hắn tăng vọt, cũng theo tăng vọt, một gậy đi xuống, đem cái kia bạo huyết ngưu quái đầu đánh cho vỡ nát, cái kia bạo huyết ngưu quái liền hừ đều không hừ một tiếng thì bị đánh chết. Cái kia bạo huyết ngưu quái bị A Man vơ đổ cả nắm, một đòn chết chắc, không giống nhau thi thể của hắn ngã xuống. A Man một phát bắt được thân thể của nó, trên cổ tay hắn, có một cái to lớn vòng tay sáng lên, cái kia bạo huyết ngưu quái trong nháy mắt co vào, biến đến chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Cái kia vòng tay là Quách Nhiên đặc biệt vì A Man chế tạo, A Man không hiểu thuật pháp vận dụng, không cách nào đem thân thể to lớn, lấy không gian chi lực áp súc. Cái này vòng tay giúp A Man đại ân. A Man chỉ cần tâm niệm nhất động, bị hắn bắt lấy vật thể, liền sẽ có thu nhập không gian giới chỉ một dạng hiệu quả, sẽ có không gian chi lực đem thu nhỏ. Két két thu nhỏ bạo huyết ngưu quái, bị A Man một thanh nhét vào trong miệng. A Man bỗng nhiên khẽ cắn, vậy mà như là bạo tương viên thịt đồng dạng, thanh âm kia thì liền Long Trần bọn người nghe, đều cảm giác nổi da gà muốn đi ra. Những cường giả khác, càng là nhìn đến tê cả da đầu, Long Trần đến cùng từ nơi nào tìm tới một người như vậy hình quái vật đó a, quá tàn nhẫn, quá kinh khủng. Phốc, A Man trong miệng nhai lấy, trong tay cốt bổng không nhàn rỗi, vừa mới tới gần một đầu bạo huyết ngưu quái, bị A Man một gậy gõ chết. A Man trong tay cốt bổng, chính là một kiện chí bảo, vừa tốt phù hợp A Man đặc tính, cứng rắn vô cùng, trọng lượng kinh người, cho dù là bạo huyết ngưu quái. Cũng chịu đựng không nổi khủng bố như thế một gậy. A Man một gậy đem bạo huyết ngưu quái gõ chết, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đưa vào bên trong miệng ăn liên tục, tiếp tục tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. A Man vậy mà có thể biến đến lớn như vậy, thật sự là quá dọa người. Mộng Kỳ nhìn lấy A Man hung hãn bóng lưng, giật mình nói, Long Trần nói, A Man nói qua, hắn hiện tại thân thể, 100 trượng chi thân, là lựa chọn thích hợp nhất. Tại độ cao này, hắn tiêu hao là thấp nhất, có thể đánh lâu dài, thân thể càng lớn, tiêu hao thì càng khủng bố hơn, cầm cự không được bao lâu. Cho nên, hắn vẫn luôn bảo trì 100 trượng chi thân. Chỉ bất quá, vừa mới hắn thử một chút cái kia bạo huyết ngưu quái huyết nhục chi lực, hẳn là cảm thấy cự hóa sau hắn, có thể bảo trì một cái thu chi thăng bằng, mới làm như vậy. Mọi người nhìn về phía chiến trường, A Man đã phóng tới nơi xa, chỗ đó có không biết bao nhiêu bạo huyết ngưu quái. Ngay tại sông về trước, kết quả A Man một gậy một cái, đánh chết một cái ăn một cái, giết đến quên cả trời đất. Như vậy lớn một cái chiến trường, thành A Man săn bắt tràn, hình ảnh kia, làm cho người rùng mình. Đây rốt cuộc ai là kẻ xâm lấn A? Nhìn lấy A Man giết vào bạo huyết ngưu quái trong đại quân. Những cái kia kinh khủng bạo huyết ngưu quái, vậy mà thành A Man thực vật, mọi người quả thực không chịu nổi tin tưởng con mắt của mình. Cái này người cao to, là trong truyền thuyết thái cổ mang tộc, khả năng hóa thân 100 dặm cự nhân, hẳn là mang tộc bên trong cao đẳng chủng tộc, thậm chí có thể là mang tộc bên trong vương tộc. Nhìn lấy A Man to lớn thân ảnh, Bắc Đường Thế Gia lão gia chủ, Thương lão con ngươi bên trong, lóe qua một vệt tinh quang, đoán được A Man lai lịch. Không phải nói, mang tộc tại thái cổ thời đại đại chiến bên trong, liền đã tuyệt chủng A, thiên võ đại lục tại sao có thể có loại tồn tại này? Bắc Đường Như Sương hỏi. Cái này thì nói không rõ, lịch sử, thực sự quá xa vời, mấy phần thật, mấy phần giả, người nào lại phân biệt rõ ràng sở? Ta nói nha đầu, những thứ này đều không phải là chủ yếu là, ngươi nếu có thể đem Long Trần cầm xuống, đây đều là ngươi. Lão gia chủ một cái gấp nói lái, đem Bắc Đường Như Sương tức giận đến mắt trợn trắng, cái này lão gia chủ là triệt để coi trọng Long Trần, nhất định phải nàng đi đem Long Trần cho câu đáp quá tới. Rầm rầm rầm. Bạo huyết ngưu quái nhiều lắm, mấy ngàn bạo huyết ngưu quái vọt tới, A Man dụ cho một gậy một cái, vẫn như cũ giết không nổi. Có không ít bạo huyết ngưu quái, đã vọt tới đại trận phụ cận, bọn họ thân thể to lớn, điên cuồng va chạm hư không, muốn vỡ nát hạ thần bố trí đại trận. Đại trận kích phát ánh kiếm, trảm tại trên người của bọn nó, chỉ bất quá chém ra từng cái lỗ hổng, lại cũng không trí mạng. Bạo huyết ngưu quái càng ngày càng nhiều, làm bạo huyết ngưu quái tích xúc quá nhiều, liền sẽ khiến đại trận có sụp đổ nguy hiểm. Bên kia Liễu Như Yên đánh giết những cái kia huyết tộc cường giả vẫn là vô cùng sắc bén, nhưng là đánh giết hình thể to lớn bạo huyết ngưu quái, cũng có chút cố hết sức. Ngược lại không bằng A Man, một gậy một cái tới hiệu suất cao. Quách Nhiên không nhanh không chậm nhấc lên huyết sắc cự nỏ, vừa muốn phát xạ, Cốc Dương nói, chút chuyện nhỏ này. Làm sao có thể cực khổ ngài Quách Nhiên lão đại động thủ, không bằng tiểu đệ làm thay đi. Cốc Dương bọn người, đối Quách Nhiên cự nỏ thèm nhỏ dãi đã lâu, bọn họ cũng biết kích phát chi pháp, bất quá cái kia mũi tên quá mức trân quý, không thể cho bọn họ chơi. Mà lại khống chế huyết sắc cự nỏ, cũng cần nhất định kỹ xảo, không thể có một tia sai lầm, nếu không khoảng cách xa, lông đều đánh không đến. Chẳng qua hiện nay những thứ này bạo huyết ngưu quái. Đã vọt tới phụ cận, lớn như vậy hình thể, chỉ cần không phải mù lòa, đều có thể đánh trúng, Cốc Dương nhất thời nghĩ tới đã nghiền. Bắt người ta miệng ngắn, khẳng định phải đầu tiên nói trước lời nói mới được, cái này mông ngựa vỗ, Quách Nhiên nhất thời vui không ngậm miệng được, rất sảng khoái để Cốc Dương đi thử một chút. Phốc, một đạo huyết sắc mũi tên, theo cự nỏ bên trong bắn ra, theo cái kia bạo huyết ngưu quái trong mồm đâm vào, từ sau não xuyên ra, đi vào lúc là một cái lỗ nhỏ. Đi ra lúc cũng là một cái to lớn sơn động, cái kia bạo huyết ngưu quái kêu trên một tiếng. Ngã trên mặt đất. Phốc phốc phốc phốc. Cốc Dương liên tục kích phát, từng đạo mũi tên bay ra, cái kia bạo huyết ngưu quái đầu quá lớn, chỉ cần có thể rót não mà ra, tất nhiên diệt sát. Ta đi, cái này quá phách lối, quá đẹp rồi. Cốc Dương hưng phấn mà kêu to, chỉ cần động động ngón tay, từng đầu kinh khủng bạo huyết ngưu quái ngã xuống, cảm giác kia. Làm người nhiệt huyết sôi trào. Đừng làm rộn, chuẩn bị nghênh chiến, cường giả chân chính tới. Long Trần nhìn lấy nơi xa bỗng nhiên trầm giọng nói. Chương 2246, kẻ gây tai họa. Cốc Dương bọn người giật mình, chỉ thấy xa xa huyết tộc cường giả, không lại mù quáng mà trùng kích, mà chính là bắt đầu tiến hành tập kết. Chỉ bất quá bởi vì quá mức xa xôi, thấy không rõ tình huống cụ thể. Bất quá khí tức khiếp người, đã lặng lẽ trên chiến trường tràn ngập. Liễu Như Yên cùng A Man đều bị triệu trở về, những cái kia to lớn bạo huyết ngưu quái, vậy mà không lại hướng về phía trước, mà chính là lui về phía sau, cùng những cái kia huyết tộc tập kết cùng một chỗ. Chiến đấu hiện tại mới chính thức bắt đầu. Long Trần nhìn lấy nơi xa nói. Chúng ta chuẩn bị sung túc, mặc cho bọn họ huyết tộc cường giả lại nhiều, cũng đừng hòng xông lại. Quách Nhiên cực kỳ tự tin nói. Không nên khinh thường, đại trận dù sao tiêu hao quá mức khủng bố, liên tục không ngừng phát ra, chúng ta không chịu đựng nổi. Mà lại, hiện tại chỉ bất quá vừa mới qua đi một ngày, phía sau hai ngày, mới thật sự là ác chiến, nhất định phải giữ lại bộ phận ác chủ bài, lấy phòng ngừa vạn nhất. Long Trần nhắc nhở. Không sai, ta thấy được huyết tộc cao đẳng chủng tộc dáng vẻ, hẳn là trong huyết tộc thống soái xuất hiện. Cấp thấp huyết tộc là không có não tử. Cũng không đáng sợ, nhưng là cao đẳng chủng tộc, bọn họ trí tuệ không so với chúng ta nhân tộc kém, thiên phú khủng bố, bọn họ thì thật giống như hai chúng ta nhân tộc bên trong diễn thiên giả một dạng, đồng dạng đẳng cấp, chiến đấu lực lại một trời một vực. Lý Tinh cũng nhắc nhở. Âm âm. Bỗng nhiên đại địa rung động, từ mấy ngàn bạo huyết ngưu quái hợp lực lôi kéo một trận xe lớn, to lớn bánh xe nghiền ép đại địa. Khiến thế giới vì đó rung rẩy. Đây là cái gì? Khi thấy so núi cao còn muốn lớn quái vật khổng lồ, tất cả mọi người giật nảy mình. Cái này. Đây là huyết tộc công thành chiến xe. Uy lực vô biên, thì liền thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, cũng vô pháp ngăn cản nó một kích, Long Trần sư huynh, chúng ta không ngăn nổi. Lý Tinh hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Cái kia chiến xa to lớn, cao vút trong mây, những cái kia hình thể to lớn bạo huyết ngưu quái, ở công thành chiến xe trước mặt, vậy mà lộ ra nhỏ bé như vậy. Chiến xa bên trên, có một căn cự đại ống pháo ngăm đen, giống như ác ma nhìn chăm chú, chính đối âm dương giới cửa ra vào, bị cái kia ống pháo đối với, Long Trần đám người nhất thời cảm giác tóc đều muốn dựng lên. Thống lĩnh đại nhân, huyết tộc vậy mà xuất động công thành chiến xe, đây chính là có thể uy hiếp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tánh mạng gia hỏa, Long huyết quân đoàn căn bản ngăn không được, chúng ta muốn hay không cũng xuất động chiến xa. Ở phía xa, Thẩm Thành Phong nhìn đến cái kia công thành chiến xe, sắc mặt biến hóa, bên cạnh hắn cường giả mở miệng nói. Thẩm Thành Phong sắc mặt nghiêm túc mà nói, vừa mới bắt đầu thì vận dụng công thành chiến xe, xem ra, huyết tộc vì một trận chiến này, đã chuẩn bị rất lâu. Cái kia công thành chiến xe, trong lịch sử xuất hiện qua mấy lần. Nhưng là mỗi một lần đều là tại huyết tộc sống chết trước mắt, bọn họ mới sẽ sử dụng. Bởi vì chế tạo một trận công thành chiến xe, cần hao phí vô số nhân lực vật lực, cho dù là huyết tộc, cũng cần mấy trăm năm mới có thể chế tạo một trận. Bây giờ đế ấn phá nát, nhưng là đế uy còn tại, huyết tộc thông minh cảnh bước thứ tư cường giả không dám hiện thân, vậy mà xuất động công thành chiến xe. Cái kia công thành chiến xe, một khỏa đạn pháo đường kính mấy trăm dặm, một khi bạo phát, có thể thôn phệ phương viên mấy vạn dặm, dư âm diệt sát hết thảy sinh linh, cho dù là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nếu như bị chính diện đánh trúng, đều có nguy hiểm có thể chết đi. Khủng bố như thế công thành chiến xe, để Long Trần bọn người lấy cái gì ngăn cản. Thẩm Thành Phong cũng phạm vào khó, nếu như bọn họ xuất thủ, chẳng khác nào tuyên bố Long Trần thất bại, cố gắng trước đó đều uổng phí. Phía trên hiển nhiên đánh giá thấp huyết tộc lực lượng, vừa mới bắt đầu, thì xuất động công thành chiến xe, lần này hắc ám thời đại, sợ rằng sẽ là một hồi chưa từng có huyết chiến. Thẩm Thành Phong trong ánh mắt tràn đầy ngưng trọng. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta muốn xuất thủ a? Người kia hỏi. Chuẩn bị thần cơ nổ, nếu như Long huyết quân đoàn ngăn không được, lập tức xuất thủ. Thẩm Thành Phong trầm ngâm một chút nói. Người kia nghe được mệnh lệnh, lập tức đi xuống bố trí, Thẩm Thành Phong nhìn xa xa Long Trần, tự lẩm bẩm, Long Trần a, không thể trách thực lực ngươi không mạnh, chỉ có thể trách ngươi vận khí quá kém, cái kia công thành chiến xe, thế nhưng là chiến tranh lợi khí, không phải sức người có khả năng cản. Tại Thẩm Thành Phong cho rằng, Long Trần là khẳng định ngăn không được cái này công thành chiến xe, một khi Long Trần đại trận vỡ ra, cũng liền mang ý nghĩa Long Trần thất bại. Khi đó, hắn thì sẽ ra tay, kiên quyết không thể để huyết tộc xông vào Thiên Võ Đại Lục, đây là Long trưởng lão cho hắn ra lệnh. Ngay tại Thẩm Thành Phong làm xong tiếp ứng chuẩn bị thời điểm, Long Trần nhìn về phía Quách Nhiên nói, vật này thế nhưng là một món ngon, ngươi ăn được không? Cái này không dám đánh cam đoan, ta thử trước một chút nhìn. Quách Nhiên lần thứ nhất nghiêm túc như thế, triệu hồi ra huyết sắc chiến giáp, hai cánh triển khai, người giống như một đạo huyết sắc lưu tinh, trong nháy mắt lướt qua chiến trường, bay về phía công thành chiến xe. Lão đại, vật kia một kích tới, nếu như đón đỡ đại trận sẽ xé rách. Chỉ có thể sắp tới bắn ra. Hà Thần nói, tuy nhiên Hà Thần không hiểu loại này công thành chiến xe uy lực, nhưng là cùng Quách Nhiên hợp tác thời gian dài như vậy, có một cái đại khái dự đoán. Oanh, bỗng nhiên nơi xa một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên trong tay huyết sắc cự nỏ bên trong, một đạo mũi tên bay ra, xuất vào công thành chiến xe cái kia to lớn ống pháo bên trong, tại ống pháo bên trong sụp đổ, nổi lên đầy trời hỏa quang. Thành công! Cốc Dương kêu lên. Không, thất bại, Quách Nhiên sư huynh muốn dùng tên mũi tên, đem bên trong đạn pháo dẫn bạo, kết quả không thành công. Nếu như đạn pháo sụp đổ, cái kia công thành chiến xe sẽ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, động tĩnh sẽ không như thế tiểu. Ông bỗng nhiên chiếc thứ nhất công thành chiến xe, toàn thân phát sáng, phía trước kéo xe bạo huyết ngưu quái nhóm, bỗng nhiên nằm rạp trên mặt đất. Oanh, toàn bộ thế giới một trận rung động, một cái hỏa cầu thật lớn, như là một quả ngôi sao đồng dạng, thẳng đến Long huyết quân đoàn bên này bay tới. Hỏa cầu kích xạ, một đường lên khiến không gian sụp đổ, thần âm ù ù, chấn động đến hư không ong ong rung rẩy, một cổ kinh khủng tử vong uy hiếp, bao phủ trái tim tất cả mọi người, một kích này là chân chính diệt thế một kích. Khúc kiếm anh đám người sắc mặt đại biến, một kích này quá mức khủng bố, bọn họ lo lắng long trận bọn người, căn bản không tiếp nổi. Ông Hà Thần hai tay kết ấn, đại địa phía trên phù văn sáng lên, từng đạo quang hồ hiện lên, chống lên từng đạo bình chướng, trong nháy mắt ngưng tụ ra 99 đạo nhiều. Bành bành bành bành. Cái kia hỏa cầu thật lớn đâm vào bình chướng phía trên, bình chướng liên tục sụp đổ, bất quá cái kia bình chướng cực kỳ cứng cỏi, lực đàn hồi 10 phần, hỏa cầu kia đập vụn bình chướng đồng thời. Lực lượng của mình vậy mà cũng gấp nhanh tiết ra ngoài, vậy mà không có lập tức nổ tung. Làm hỏa cầu kia đập vụn hơn 80 lớp bình phong thời điểm, kinh khủng trùng kích lực đã biến mất, đi qua còn lại bình chướng bỗng nhiên bắn ra, cái kia mấy trăm dặm lớn nhỏ hỏa cầu, lại bị bắn ra ngoài. Hô, hỏa cầu thật lớn, đi qua cái này bắn ra, lại có chút biến hình, bên trong năng lượng, lại có mất cân bằng dấu hiệu. Làm hỏa cầu thật lớn bị đẩy lùi, mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm nó, bỗng nhiên đang cốc, tà đạo, viễn cổ thế gia liên minh, huyền thú nhất tộc các thế lực lớn cường giả. Phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì viên kia hỏa cầu thật lớn, đi qua cái kia bắn ra, vậy mà không nghiêng không lệch, lại thẳng đến bọn họ bay đi. Mau trốn, có người hoảng hốt, thì muốn chạy trốn. Không còn kịp rồi, toàn lực ngăn cản. Đang cốc cốc chủ Dư Khiếu Vân người đầu tiên xuất thủ, thiên dạ lô bị tế ra, nổi lên đầy trời thần quang, Dư Khiếu Vân vừa ra tay, Tạ Vấn Thiên, Đế Long, Bằng Vạn Lý, Long Quân Thương, Chung Tử Dương bọn người, ào ào tế ra thần khí, hợp lực ngăn cản. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia hỏa cầu thật lớn, như là sao băng nổ tung, năng lượng kinh khủng bị nhen lửa. Hư không bên trên, dâng lên một đoàn to lớn mây hình nấm, đại địa phía trên, vô tận cương phong khuấy động, dãy núi vỡ nát, hóa thành bột mịn. Bất quá không thể không nói, Dư Khiếu Vân bọn người không hổ là các đại thế lực thủ lĩnh, hợp lực phía dưới, vậy mà chặn một kích này, phốc. Ngăn cản sau đó, Chung Tử Dương một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, hắn tế ra thần khí, là một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm, thanh này sát lục chi kiếm, là huyết sát điện truyền thừa thần khí. Bất quá lại không phải đệ nhất thần khí. Đệ nhất thần khí tàn nhẫn chi nhận, tại Đông Minh Ngọc trong tay. Đông Minh Ngọc phản ra máu sát điện, lại đem thần khí tàn nhẫn chi nhận cũng mang đi. Bởi vì Đông Minh Ngọc đem đệ nhất thần khí mang đi, thần chuẩn bị Long Trần xóa đi trói buộc, dẫn đến huyết sát điện tín ngưỡng chi lực, nhận lấy đã kích thật lớn, sát lục chi kiếm uy lực, cũng giảm xuống rất nhiều, ngăn cản phía dưới, hắn vậy mà thụ thương. Huyết sát điện điện chủ Chung Tử Dương thụ thương, Dư Khiếu Vân bọn người cũng không chịu nổi, bị lực lượng kinh khủng kia, chấn đến bọn hắn khí huyết sôi trào, chiến lực yếu kém cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương, yết hầu ngòn ngọt. Cũng thiếu chút một ngụm máu tươi phun ra ngoài, có điều hắn nhịn được, đem kia ngụm máu cứ thế mà nuốt xuống, không có xấu mặt. Long Trần cái này hỗn đảng, hắn nhất định là cố ý. Để Long cắn răng nghiến lợi mắng. Cẩn thận, lại tới. Long Quân Thương kêu sợ hãi, bọn họ vừa mới ngăn cản một kích, các đệ tử của bọn hắn kinh hồn không chừng, kết quả lại là một khỏa to lớn hỏa diễm sao băng, thẳng đến bọn họ mà đến. Nguyên lai, chiếc thứ nhất công thành chiến xe phát xạ sau đó, chiếc thứ hai chiến xa, cũng đã tiến nhập tầm bắn, trực tiếp phát động công kích, Hạ Thần khống chế đại trận. Lại là bắn ngược ra tới. Nhanh cản Dư Khiếu Vân trống to, mọi người lần nữa tế ra thần khí, thần quang nở rộ. Tạo thành to lớn vòng phòng hộ. Oanh, lại là một lần va chạm kịch liệt, kết quả lần này Chung Tử Dương không còn cô đơn nữa, ngoại trừ Dư Khiếu Vân bên ngoài, những người khác bồi tiếp hắn cùng một chỗ phun máu. Hỗn đảng Long Trần, ngươi đây là mượn đao giết người, công báo tư thù. Cổ tộc tộc trưởng Long Quân Thương nộ hống. Một lần là trùng hợp, còn nói còn nghe được, liên tục hai lần, đều là cùng một cái điểm rơi, đây tuyệt đối là cố ý, bọn họ muốn tức điên. Khúc kiếm anh bọn người nhìn ngay người, Long Trần lại còn có thủ đoạn như vậy, quá kinh người. Đan Cốc, Tà Đạo, Cổ Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Huyết Sát Điện các cường giả, đều tụ tập cùng một chỗ, Long Trần cái này là cố ý hố bọn hắn đây. Chỉ bất quá, vậy mà có thể đem công thành chiến xe công kích, chuyển dời đến bọn họ bên này, điểm rơi như thế tinh chuẩn, cũng làm người ta có chút không dám tin. Đây là trùng hợp hiểu không? Ai u, không tốt. Hạ Thần đại giải thích rõ, bỗng nhiên kinh hô một tiếng. Bành, lại là một kích bay tới, đâm vào đại trận hộ thuẫn phía trên. Kết quả cái kia hỏa cầu thật lớn, lần nữa bị đẩy lùi, thẳng đến Dư Khiếu Vân bọn người bay tới, tức giận đến Dư Khiếu Vân chờ lỗ mũi người đều muốn sai lệch. Oanh, Dư Khiếu Vân bọn người hợp lực ngăn cản, lần này, thì liền Dư Khiếu Vân đều gánh không được, cũng gia nhập trào máu hàng ngũ. Lui lại. Dư Khiếu Vân ngăn cản hết một kích này, lập tức hạ lệnh, tất cả mọi người cấp tốc lui lại, không thể trêu vào, tổng lẫn mất lên đi. Bọn họ không chỉ lui lại, góc độ cũng có biến hóa, không tại bắn ngược lộ tuyến lên, kết quả bọn hắn vừa mới chuyển dời đến một cái tự nhận là địa phương an toàn. Kết quả hạ thần tiếng kêu sợ hãi truyền đến, cẩn thận, hỏa cầu kia đi tìm các ngươi á. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2247, Pháo Oanh. Theo hạ thần hô hoáng, cái kia hỏa cầu thật lớn, vậy mà thẳng đến Dư Khiếu Vân bọn người lần nữa bay đi, Dư Khiếu Vân bọn người kém chút điên rồi. Bọn họ muốn tránh, thế nhưng là bọn họ không thể tránh, nếu như bọn họ né, môn hạ đệ tử thì xong đời, chỉ có thể chọi cứng. Oanh lại là một lần bạo hưởng, dù cho mấy cái đại cao thủ hợp lực, càng có thần khí hộ thể, vẫn như cũ bị chấn động đến chật vật thổ huyết. Phải biết, đây chính là danh xưng có thể uy hiếp được thông minh cảnh bước thứ tư cường giả công kích, bọn họ đều là thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Nếu như không phải có thần khí ngăn cản, bọn họ sẽ chết kiều kiều. Khinh người quá đáng, có cường giả chửi ầm lên, đã rất rõ ràng, hạ thần thì là cố ý đem công kích dẫn hướng bọn họ. Thần tộc chẳng lẽ không đứng ra nói một câu a? Chẳng lẽ tùy ý Long Huyết quân đoàn mượn đao giết người? Dư Khiếu Vân rốt cục nhịn không được, mở miệng kêu lên. Thần tộc ngoại thích lão giả vừa muốn mở miệng nói chuyện, Long Trần đã sớm mở miệng, ngươi cảm thấy loại vật này, có thể là cố ý sao? Ngươi đến cố ý một cái thử nhìn một chút. Hà thần đối với trận pháp vận dụng, quả thực xuất thần nhập hóa. Người nào cũng đừng hòng bắt chước, phải biết, Long Trần tiền cũng không phải trắng đập, Hà thần là Long Trần một tay tạo ra trận pháp tông sư, thời thế hiện nay, không dám nói không có so Hà thần mạnh hơn, nhưng là tối thiểu tại chỗ những người này, tuyệt đối đều làm không được. Nghe được Long Trần nói như vậy, mọi người nhất thời á khẩu không trả lời được, Long Trần là một mực chắc chắn không phải cố ý, người nào cũng không có cách. Dù sao không có chứng cứ chứng minh Long Trần là cố ý, tốt, xem như ngươi lợi hại. Dư Khiếu Vân bọn người không thể không rời đi càng xa, khoảng cách đủ xa. Bọn họ có thể lựa chọn đến cùng là tránh vẫn là cản, hoặc là viễn trình ngăn cản. Quách Nhiên chuyện gì xảy ra, còn không có giải quyết. Hạ thần sắc mặt có chút ngưng trọng nói, tuy nhiên hắn có thể dùng cái giá thấp nhất, bắn ra những công kích kia, nhưng là cái kia công thành chiến xa công kích vẫn là quá kinh khủng. Hắn trận pháp có chút không chịu đựng nổi. Phải biết, hắn trận pháp, mặc dù là công phòng nhất thể, nhưng dù sao cũng là lấy sát trận làm chủ, bởi vì Long Huyết quân đoàn cần càng nhiều tinh huyết, mà không phải đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ. Không có đơn giản như vậy, cái này công thành chiến xa chú khí nguyên lý. Cùng thiên võ đại lục hoàn toàn khác biệt, mà lại năng lượng bạo phát phương thức cũng khác biệt, Quách Nhiên cần một chút thời gian. Long Trần nói, Long Trần mười phần hiểu rõ Quách Nhiên, hắn tuy nhiên bình thường cười toe toét, nhưng là chính sự thời điểm, vẫn là vô cùng đáng tin, nếu như hắn cầm những cái kia công thành chiến xa không có cách, cái kia những người khác thì càng không có biện pháp. Lúc này Quách Nhiên, hai cánh chấn động, liên tục công kích cái kia công thành chiến xa, có thể là bất kể là trong công kích đạn pháo, vẫn là chiến xa, đều không thể đối với nó tạo thành hư hao, cái này khiến Quách Nhiên vừa sợ vừa giận. Mà lại khắp nơi đều có huyết tộc cường giả cùng bạo huyết ngưu quái, không cho hắn tới gần công thành chiến xa cơ hội. Liều mạng, Quách Nhiên bỗng nhiên toàn thân phát sáng, cánh chim phía trên phù văn chấp động, cấp tốc phóng tới một trận công thành chiến xa. Hèn mọn nhân tộc, muốn nhúng chàm chúng ta công thành chiến xa. Ngươi nằm mơ đi thôi. Làm Quách Nhiên toàn lực trùng kích, né qua vô số công kích, vọt tới công thành chiến xa trước mặt thời điểm. Công thành chiến xa bên trong truyền ra cười lạnh một tiếng. Ông, công thành chiến xa phía trên, phù văn sáng lên, từng đạo quang tiễn, như là giống như cuồng phong bạo vũ. Đối với Quách Nhiên kích xạ mà đến. Ngươi cho rằng, chúng ta sẽ không có phòng bị a? Ở công thành chiến trên xe, một cái mọc ra mái tóc dài màu đỏ nam tử, cười lạnh, trong đôi mắt, Tất cả đều là vẻ trào phúng. Rầm rầm rầm. Vô tận quang tiễn, ám sát Quách Nhiên, Quách Nhiên cắn răng một cái, không tránh không né, dưới chân phù văn sáng lên, trên đỉnh đầu sinh ra một cái gai nhọn, cả người giống như một đạo mũi tên, kích xạ mà đến, những cái kia quang tiễn đâm vào Quách Nhiên trên thân, phát ra oanh minh bạo hưởng. May ra lão tử chiến giáp, cũng không phải cho không. Quách Nhiên cười hắc hắc. Những cái kia quang tiễn đâm vào chiến giáp của hắn phía trên ào ào sụp đổ, tuy nhiên bị chấn động đến toàn thân rung lên, nhưng vẫn là chặn. Gặp Quách Nhiên vậy mà chặn quang tiễn, cái kia nam tử tóc đỏ lạnh hừ một tiếng, vung tay lên, công thành chiến xa bên trong, vậy mà mười mấy cái nam tử tóc đỏ, đồng thời xuất hiện, trường kiếm trong tay nổi lên đầy trời quang mang, đối với Quách Nhiên đánh tới. Kiếm khí trùng thiên, thần quang nở rộ, xé rách hư không, vậy mà đều là thông minh cảnh cường giả. Những cường giả này, hẳn là thủ hộ chiến xa. Cùng lão tử chơi cận chiến. Biết chết chữ viết như thế nào không? Quách Nhiên cười lạnh. Hai tay huyết sắc chiến đao nổi lên thần quang, lóa mắt rực rỡ. Huyết tộc cường giả cười lạnh, hiển nhiên bọn họ có thể nghe hiểu Quách Nhiên mà nói, mười mấy cái huyết tộc cường giả, đồng thời xuất thủ, lực lượng hội tụ đến cùng một chỗ, lại là hiếm thấy hợp kích chi thuật. Liền tại bọn hắn coi là, Quách Nhiên sẽ dùng song đao cùng bọn hắn liều mạng thời điểm, bỗng nhiên Quách Nhiên ở ngực khải giáp bắn ra, lộ ra lít nha lít nhít lỗ nhỏ. Xuy xuy xuy xuy. Từng đạo cương châm, từ lỗ nhỏ bên trong bắn ra, thế đi như điện, căn bản đến không kịp né tránh. Phốc phốc phốc. Cương châm đâm vào những cái kia huyết tộc cường giả thân thể, ào ào sụp đổ, một cái nho nhỏ cương châm, lại có bạo liệt tiễn đồng dạng hiệu quả. Dù cho những thứ này thông minh cấp huyết tộc cường giả, cũng đều ào ào bị diệt sát. Cái kia tóc đỏ huyết tộc cường giả, sắc mặt đại biến, thân hình khẽ động, liền muốn chui vào chiến xa bên trong, kết quả thân thể của hắn vừa động, một đạo lưu quang bay qua, đem đầu của hắn chém xuống. Phốc, Quách Nhiên một ngón tay xuyên thủng người kia mi tâm, xoắn nát nguyên thần của hắn, vô số ký ức mảnh vỡ tràn vào Quách Nhiên não hải. Thì ra là thế. Quách Nhiên quát to một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên chiến xa, thân hình bỗng nhiên hướng bên cạnh trốn một chút, vừa tốt né qua một cái huyết tộc cường giả công kích. Đương Quách Nhiên trường đao trong tay, hung hăng trảm tại chiến xa xe trên vách, một tiếng bạo hưởng, xe kia vách tường vậy mà xuất hiện mạng nhện đồng dạng vết nứt. Ban đầu tới nơi này là chiến xa chỗ yếu nhất, Quách Nhiên chém giết mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử về sau, theo trong trí nhớ của hắn, biết được không ít công thành chiến xa bí mật. Oanh, Quách Nhiên lại là một đao trảm tại xe trên vách, kết quả xe vách tường trong nháy mắt sụp đổ. Tạo thành một cái động lớn, Quách Nhiên theo trong động chui vào chiến xa. Trong chiến xa, lại có vô số thông đạo, giống như mê cung, nhưng là Quách Nhiên có mái tóc dài màu đỏ ngòm kia nam tự trí nhớ, một đường phi nhanh, thẳng đến đầu mối khu vực. Phốc phốc phốc. Quách Nhiên vừa mới tiến đến, có vài chục cái mái tóc dài màu đỏ ngòm nam tử. Ngay tại siêu khống lấy công thành chiến xa, Quách Nhiên không nói hai lời, trực tiếp phóng thích ám khí đánh chết. Âm âm. Đại địa rung động, một trận công thành chiến xa, vậy mà chậm rãi thay đổi hồng pháo, Cốc Dương bọn người không khỏi đại hỉ. Bọn họ biết, Quách Nhiên thành công. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên khống chế bộ kia công thành chiến xa, một pháo đem xa xa công thành chiến xa đánh nát. Cái kia chiến xa sụp đổ, ngay sau đó liên tục nổ tung. Đem vô số toái phiến nổ lên trời, là trong chiến xa đạn pháo bị dẫn nổ. Lấy cái kia chiến xa làm trung tâm, trong vòng nghìn dặm huyết tộc cường giả, bị tạc đến cái xác không hồn. Oanh vừa mới diệt đi một trận chiến xa, Quách Nhiên cấp tốc thay đổi hồng pháo, đối với cái kia ngay tại bối rối di động chiến xa cũng là một pháo oanh đi, kết quả bộ kia công thành chiến xa, cũng bị nổ thành bụi phấn. Đã nghiền, thật đã nghiền, gia hỏa này, mới là nam nhân cái kia dùng đồ chơi. Quách Nhiên liên tục xử lý hai khung chiến xa, tâm lý đều muốn trong bụng nở hoa, cái này công thành chiến xa, mỗi một khung chuẩn bị 10 viên đạn pháo, không có phát ra ngoài đạn pháo, tại chiến xa sụp đổ thời điểm, cùng một chỗ dẫn bạo, cái kia uy lực, quả thực hủy thiên diệt địa. Nghe ầm ầm bạo hưởng, mắt thấy huyết nhục văng tung tóe tràn cảnh, Quách Nhiên nhiệt huyết sôi trào, tiếp tục điều chỉnh hồng pháo, chỉ cần đem chiếc cuối cùng công thành chiến xa xử lý, coi như hết sống. Bất quá ngay tại Quách Nhiên thay đổi hồng pháo. Nhắm ngay chiếc cuối cùng công thành chiến xa lúc, Quách Nhiên lập tức tóc gáy đều dựng lên. Nguy rồi, bởi vì Quách Nhiên phát hiện, bộ kia công thành chiến xa hồng pháo, cũng nhắm ngay hắn, mà lại hồng pháo phát sáng, hiển nhiên đối phương đã phát động công kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Quách Nhiên chỗ bộ kia chiến xa, trong nháy mắt bị đánh nát, ngay sau đó trong chiến xa đạn pháo liên tục nổ tung, đem chiến xa nổ thành toái phiến. Quách Nhiên, Cốc Dương chờ người thất kinh. Không có việc gì, hắn còn sống. Long Trần nói, Quách Nhiên không biết cái gì thời điểm, vậy mà đứng ở hư không bên trên. Tay cầm huyết sắc chiến đao, nhìn xuống chiến trường, xem ra phi thường bình tĩnh. Trên thực tế, Quách Nhiên tại chiến giáp bên trong, điên cuồng thổ huyết, toàn thân rạn nứt, kém một chút liền bị đánh chết tươi. Tuy nhiên hắn trước tiên, theo khẩn cấp lối ra chạy trốn, thế nhưng là cái kia dư âm vẫn như cũ kém chút đem hắn cho đánh chết. Lúc ấy Quách Nhiên đã mở ra chiến giáp phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng là dù vậy, vẫn như cũ bản thân bị trọng thương, kém chút mất mạng, Quách Nhiên đã hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Lúc này Quách Nhiên, không phải đứng ở trong hư không trang thâm trầm, mà chính là toàn thân đau nhức hắn. Không dám loạn động, đang toàn lực khôi phục thân thể. Mà tại bên ngoài xem ra, Quách Nhiên nhìn xuống bộ kia chiến xa, một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, tựa hồ đối với công thành chiến xa chẳng thèm ngó tới, phách lối tới cực điểm. Rống. Đi qua ngắn mũi ngốc trệ, vô số huyết tộc cường giả nổi giận gầm lên một tiếng, phóng tới Quách Nhiên, muốn đem Quách Nhiên xử lý. Phốc phốc phốc phốc. Quách Nhiên đứng ở nơi đó không nhúc nhích, toàn thân phù văn sáng lên, từng đạo huyết sắc quang mang bắn ra, đó là từng đạo đinh thép, sắc bén vô cùng, xuyên thủng những cường giả kia thân thể. Phàm là xuyên thủng thân thể huyết tộc cường giả ào ào sụp đổ, hóa thành đầy trời mưa máu, bởi vì đinh thép quá mức bé nhỏ. Nơi xa căn bản không nhìn thấy, xa xa nhìn lại, cũng cảm giác Quách Nhiên không nhúc nhích, những cái kia huyết tộc cường giả, tới gần hắn sau nguyên một đám bạo thể mà chết, khiến quan chiến các cường giả, vì đó động dung. Cái này thâm trầm trang đến có thể, vô cùng có nội hàm, chi tiết phương diện không có thế bắt bẻ. Cốc Dương không khỏi cảm thán nói, Quách Nhiên tạo nghệ lại sâu hơn, im ắng phách lối, mới thật sự là phách lối. Hắn nhưng lại không biết. Quách Nhiên lúc này đến một cái thời khắc mấu chốt. Không dám dời chuyển động thân thể, không phải có ý muốn khoe khoang. Tạch tạch tạch. Trầm mặc một hồi, Quách Nhiên rốt cục chậm rãi trật bỗng nhúc nhích cổ, vừa mới cổ đều bị đánh rách tả tơi, lúc này khép lại sau, có thể tự do hành động. Oanh, Quách Nhiên bỗng nhiên trường đao bỗng nhiên hướng về sau một trảm, một cái to lớn nắm đấm, bị hắn một đao vỡ nát, cái kia là đến từ một đầu bạo huyết ngưu quái công kích. Một đao vỡ nát cái kia cái to lớn nắm đấm, bỗng nhiên nơi xa một căn cự đại ống pháo nhắm ngay Quách Nhiên, rõ ràng là cái kia công thành chiến xa muốn đem hắn một pháo oanh chết. Vì Quách Nhiên một người, vậy mà không tiếc phát động công thành chiến xa, hiển nhiên, đối phương đã đem Quách Nhiên hận thấu xương. Còn tới, Quách Nhiên cười lạnh, hắn bị công thành chiến xa chỉ, chung quanh những cái kia huyết tộc cường giả, đều dọa đến bỏ mạng chạy trốn. Quách Nhiên lại hết sức bình tĩnh lấy ra huyết sắc cự nỏ, chỉ bất quá mũi tên đầu, bị hắn để lên một cái sáng bạc quang cầu. Chết, Quách Nhiên quát lạnh một tiếng, huyết sắc cự nỏ phát động, mũi tên như sao băng bắn về phía công thành chiến xa, mà công thành chiến xa vừa tốt cũng phát động công kích, đạn pháo còn không có xuất pháo ống. Thì đâm vào mũi tên phía trên. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2248, nhất kích miểu sát. Oanh. Một tiếng bạo hưởng, đạn pháo tại trong ống pháo vỡ nát, kết quả tính cả công thành chiến xa, cùng một chỗ sụp đổ. Rầm rầm rầm. Chiến xa sụp đổ. Tính cả trong chiến xa đạn pháo cũng cùng một chỗ nổ nát, liên tục bạo hưởng kinh thiên động địa. Vô tận hỏa diễm lên không, thiêu đốt thiên địa, chiếc cuối cùng công thành chiến xa, cũng bị tiêu diệt. Quách Nhiên đứng trên hư không, một bộ duy ngã độc tôn tư thế, đối mặt vô tận hỏa diễm, hắn có một loại cử thế vô địch phóng khoáng. Quách Nhiên mau lui lại, bỗng nhiên Long Trần hét lớn, Quách Nhiên không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Nhưng là nghe được Long Trần gào to, hắn không cần suy nghĩ, hai cánh phát sáng, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, cấp tốc lùi lại. Hồ Quách Nhiên vừa mới lui lại, tại vô tận trong ngọn lửa, một bàn tay lớn che trời vồ xuống, Quách Nhiên lấy chỉ trong gang tấc, tránh khỏi đại thủ một kích. Quách Nhiên sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, công kích kia đến vô thanh vô tức, nếu như không phải Long Trần nhắc nhở, hắn đã bị đánh chết. Hư không nứt ra, một cái huyết tộc lão giả xuất hiện, lão giả này gầy như que củi, trong mi tâm, mọc lên một chiếc mắt nằm dọc. Tam nhãn huyết tộc. Lý Tinh phát ra một tiếng kinh hô, đây là trong huyết tộc lên các loại chủng tộc. Hắn khẳng định là thống soái cấp cường giả. Ông, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả một kích chưa trúng, bỗng nhiên mắt dọc mở ra, một đạo huyết sắc ánh kiếm, thông qua hư không, thẳng đến Quách Nhiên mà đến. Dù cho Quách Nhiên cấp tốc phi nước đại, vẫn như cũ bị cái kia huyết sắc ánh kiếm đuổi kịp, mắt thấy Quách Nhiên liền bị một kiếm kia chém trúng. Hắc, trường kiếm xuất khiếu, kiếm khí trùng thiên, chiếu sáng thiên vũ, xé rách hư không, cách lấy khoảng cách mấy vạn dặm, trảm tại cái kia chỉ riêng trên thân kiếm. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia huyết sắc ánh kiếm bị Nhạc Tử Phong một kiếm vỡ nát. Quách Nhiên nhất thời trốn qua một kiếp. Phốc, Nhạc Tử Phong một kiếm đánh ra, sắc mặt tái nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, mi tâm vậy mà nứt ra, có máu tươi tràn ra, hiển nhiên ngăn cản một kích này, lệnh hắn bỏ ra kinh khủng đại giới. Là thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Nhạc Tử Phong ánh mắt sắc bén như đao, nhìn lấy cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả nói. Nhạc Tử Phong một đòn ở giữa trời, bởi vì tâm thần cùng kiếm khí tương liên, tuy nhiên vỡ nát một kích kia, nhưng là thần hồn của hắn nhận lấy chấn động, nguyên thần bị hao tổn. Bất quá không có ai đi cười Nhạc Tử Phong. Ngược lại mang theo nồng đậm chấn kinh chi sắc, Nhạc Tử Phong vậy mà ngăn cản thông minh cảnh bước thứ tư cường giả một kích, cái này chiến lực quá kinh khủng. Chỉ sợ chỉ có kiếm tu lực lượng, có thể không nhìn đẳng cấp, ngăn cản cái này kinh khủng một kích. Khúc Kiếm Anh nhìn lấy Nhạc Tử Phong, không khỏi cảm khái nói. Lão đầu tử cũng gật gật đầu, kiếm tu là một cái kỳ dị tồn tại, bọn họ công kích, nhiều khi không cách nào dùng giới tu hành nguyên lý đi cân nhắc. Phải biết, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, nắm trong tay sinh tử luân hồi chi lực, loại lực lượng kia, căn bản là không có cách địch nổi. Thông minh cảnh bước thứ ba cường giả, tại trước mặt bọn hắn, giống như con kiến hôi đồng dạng. Hỗn đảng, ta đi cắn chết hắn. Gặp Nhạc Tử Phong thụ thương, A-man lập tức nổi giận, Long huyết quân đoàn bên trong, tất cả mọi người vô cùng chiếu cố A-man, bất kỳ người nào thụ thương, A-man đều không tiếp thụ được, mang theo cốt bổng thì muốn xông ra đi, lại bị Long Trần kéo lại, A-man, giữ lấy chút khí lực. A-man nếu như tức giận, biết cái gì đều mặc kệ, hắn nhưng không biết thông minh cảnh bước thứ tư cường giả khủng bố đến mức nào, Long Trần không dám thả hắn ra ngoài, trọng yếu nhất chính là trận chiến đấu này, cũng không cần liều mạng. Suy, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả công kích, bị Nhạc Tử Phong ngăn lại, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả trên mặt hiện lên một vệt vẻ kinh dị, lạnh hừ một tiếng, mi tâm mở ra, lại là một đạo huyết sắc ánh kiếm kích xạ mà đến. Một kiếm này khiến hư không sụp đổ, thần âm u u, vừa mới một kích càng thêm khủng bố, hiển nhiên cái này tam nhãn huyết tộc lão giả nổi giận, muốn đem Quách Nhiên lưu lại. Long Trần vượt qua đám người ra, Long Cốt Tà Nguyệt nơi tay, một kích này nhất định phải cứng rắn chống đỡ, nếu không Quách Nhiên cho dù có chiến giáp hộ thể cũng nguy hiểm đến tính mạng. Ông, bất quá không đợi Long Trần xuất đao, hư không một trận rung động, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, cái kia huyết sắc ánh kiếm lại bị vòng xoáy hấp thu. Tam nhãn huyết tộc lão giả bỗng nhiên sắc mặt đại biến, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Suy, vòng xoáy bên trong một đạo huyết sắc ánh kiếm bắn ra, vậy mà y nguyên phản xạ trở về, mà lại so trước đó càng thêm nhanh chóng, càng thêm long trọng, ánh kiếm kích xạ, hư không bị xé mở từng cái vết nứt. Phốc, cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả, thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Liền bị ánh kiếm diệt sát, hóa thành huyết vụ đầy trời. Lúc này Quách Nhiên rốt cục trốn về đại trận, làm hắn nhìn đến cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả bị đánh chết một màn, cũng không nhìn được một mặt hoảng sợ, cái kia kinh khủng lão giả, bị người nào giết. Bọn họ đại trận, vậy mà như thế khủng bố. Có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, mọi người há to miệng, không dám tin nhìn lấy Long Trần bọn người, nếu như là thật, cái kia Long huyết quân đoàn chẳng phải là vô địch. Vậy căn bản không phải trận pháp chi uy, là cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả công kích. Phát động đại đế thần uy, bị đế uy diệt sát. Có cấp độ hóa thạch sống lão quái vật giải thích nói. Nghe lời giải thích này, không ít người trong lòng nhất thời an ủi rất nhiều, nếu như Long Huyết quân đoàn bố trí đại trận, có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, vậy liền quá dọa người. Thế nhưng là đại đế đã chết, phong ấn đã phá nát, làm sao còn có thể phản kích? Có người không khỏi nghi hoặc nói. Hừ, tiểu hài tử biết cái gì? Đại đế là chí cao vô thượng tồn tại, dù cho đế ấn phá nát, nhưng là còn có lưu lại đại đế ý chí, đủ để nhẹ nhõm diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả. Đại đế vì thiên võ đại lục mà sinh, bọn họ vì thủ hộ thiên võ đại lục, bỏ ra chính mình hết thảy, dù cho đã chết đi, lưu lại ý chí, vẫn tại thủ hộ chúng ta. Làm người cần phải hiểu được kính sợ cùng cảm ơn, người trẻ tuổi nói chuyện chú ý ngôn từ, nếu như không có đại đế, thế giới đã hủy diệt, người căn bản không có mấy lại ở chỗ này nói ngồi chăm chọc. Cái kia cấp độ hóa thạch sống lão giả, lạnh lùng thốt. Hiển nhiên, hắn đối với cái kia đệ tử trong miệng, đại đế đã chết, vô cùng phản cảm, đây là đối đại đế bất kính. Lão giả kia nói xong, rất nhiều người nhìn về phía hắn ánh mắt. Đều là đẫm máu, bộ dáng kia hận không thể đem hắn rút gân lột da đồng dạng. Ta sai rồi, ta đáng chết, ta không nên khinh nhờn đại đế. Người kia cũng coi như có chút não tử, biết mình nói sai, một bên quạt chính mình cái tát vừa nói xin lỗi. Bởi vì hắn biết, nếu như không xin lỗi, biểu thị hổ thẹn, hắn tông môn đều không gánh nổi hắn, thậm chí vì lắng lại nhiều người tức giận, rất có thể đem hắn giải quyết tại chỗ, bởi vì hắn đã thấy trưởng môn cái kia giết người ánh mắt. Người kia nói xin lỗi về sau, mọi người lúc này mới lười đi phản ứng đến hắn, dù sao một tên mao đầu tiểu tử. Không có quá nhiều người cùng hắn tính toán. Đại đế mới thật sự là vô địch tồn tại, một đạo phong ấn, bảo đại lục mấy chục vạn năm an bình. Dù cho đế ấn phá nát, đế uy diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, đều không cần tốn nhiều sức. Có người không khỏi cảm khái. Trước kia, bọn họ chỉ là nghe nói đại đế là vô địch, nhưng là không có ai biết, đại đế rốt cuộc mạnh cỡ nào. Bây giờ bất quá là lưu lại ý chí, đều có thể diệt sát thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, phải biết, dưới cái nhìn của bọn họ, thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đã là vô địch tồn tại. Đáng tiếc đại đế giọng nói và dáng điệu, không cách nào dừng lại thế gian, chúng ta liền cung phụng cơ hội đều không có. Có cường giả tiếc trẻ nói, tuy nhiên lần trước âm dương giới đại chiến thời điểm, Mạc Ly đại đế xuất hiện qua, có vô số người mở ra lưu ảnh ngọc, đem màn này ghi xuống. Thế nhưng là khi bọn hắn trở về xem xét, lại phát hiện, phàm là có quan hệ đại đế hình ảnh, đều không hiểu biến mất, lớn nhất để bọn hắn bất đắc dĩ là, thì liền bọn họ trong trí nhớ, đại đế cái bóng, cũng bắt đầu dần dần mơ hồ. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, bọn họ chỉ nhớ rõ Mạc Ly đại đế xuất hiện qua. Nhưng là Mạc Ly đại đế dung mạo, bọn họ liền một tia ấn tượng cũng không có. Bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì thế gian có chư thần pho tượng, lại không có đại đế pho tượng, bởi vì không ai nhớ đến đại đế dáng vẻ, làm cho người tiếc hận. Đại đế vì đại lục bỏ ra chính mình hết thảy, lại ngay cả cung phụng cơ hội đều không có. Cho nên, đại đế là thần bí, là chí cao vô thượng, mọi người đối đại đế, mãi mãi cũng phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cảm ơn, đây là một loại vượt qua chủng tộc tình cảm. Mọi người không khỏi nhìn về phía Long Trần, trên cái thế giới này. Duy nhất bị đại đế gọi là huynh đệ người, nhưng thủy chung mặc lấy toàn thân áo đen, không khỏi lắc đầu. Nếu như Long Trần mặc áo trắng, có lẽ có rất nhiều người sẽ tin tưởng, Long Trần là Mạc Ly đại đế chỉ định tương lai đại đế. Đáng tiếc, dù cho cùng đại đế xưng huynh gọi đệ, Long Trần, vẫn như cũng mặc lấy một thân hắc bào, đó là tượng trưng cho tử vong cùng giết chóc nhan sắc, cùng màu trắng thánh khiết cùng tân sinh, đi ngược lại. Cho tới bây giờ, mọi người đều không minh bạch, vì cái gì Mạc Ly đại đế sẽ đối với Long Trần xanh dấu, gia hỏa này căn bản không có một tia đại đế phong phạm a. Nếu như Long Trần lúc đó về sau, có thể thay đổi mặt bạch y, chỉ sợ trên cái thế giới này, hơn phân nửa người đều sẽ đi theo hắn. Nhìn đến vô số người xì xào bàn tán, Khúc Kiếm Anh không khỏi thở dài, hiển nhiên nàng cũng vì Long Trần cảm thấy tiếc hận. Vì cái gì đại đế mặc bạch y, người khác cũng muốn đi theo mặc bạch y, nếu như Long Trần xuyên qua bạch y, vậy thì không phải là Long Trần. Lại nói, người nào quy định đại đế nhất định muốn mặc bạch y, có lẽ đời thứ sáu đại đế, cũng là mặc áo đen đây này. Lão đầu tử không đồng ý Khúc Kiếm Anh ý nghĩ, phản bác. Bướng bỉnh con lừa, Khúc Kiếm Anh trừng lão đầu tử liếc một chút. Lão gia hỏa này, cho tới bây giờ liền sẽ không theo nàng nói chuyện, chuyện gì đều muốn tích cực. Mọi người nhìn về phía chiến trường, phát hiện cái kia tam nhãn huyết tộc lão giả bị đánh giết về sau, toàn bộ huyết tộc một trận đại loạn, những cái kia huyết tộc cường giả, vậy mà đình chỉ tiến công, hướng phía sau thối lui. Cẩu tặc chạy đâu, sẽ cùng ngươi Quách gia đại chiến 300 hiệp. Gặp những cái kia huyết tộc cường giả thối lui, Quách Nhiên nhất thời tinh thần tỉnh táo, phách lối kêu to. Thế nhưng là huyết tộc cường giả căn bản không để ý tới Quách Nhiên, giống như thủy triều lui lại. Trên chiến trường, lưu lại vô tận thi thể. Mệt mỏi quá, toàn thân áo đen liễu như yên, thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng trên chiến trường, xuất lực nhiều nhất, bây giờ rốt cục có thể nghỉ ngơi thật tốt, bất quá tuy nhiên ánh mắt của nàng mang theo một tia mỏi mệt, nhưng là khí tức của nàng lại càng ngày càng sắc bén. Hiển nhiên, hấp thu rất nhiều máu tộc tinh huyết, thực lực của nàng đang chậm rãi tăng lên, mà lại rất nhiều tinh huyết, còn tại thể nội, chưa kịp hấp thu, cần phải từ từ đi tiêu hóa. Cái này kết thúc. Cốc Dương nói, nghĩ gì thế? Ngươi cho rằng hắc ám đại chiến là trò chơi? Long Trần lắc đầu. Sắc mặt nghiêm túc nói, địch nhân đâu mất chủ soái, khẳng định sẽ có mới chủ soái tới, một khi mới chủ soái tới, liền sẽ khởi xướng mới tấn công mạnh. Mà lại chiến thuật của chúng ta, bọn họ đều đã thăm dò một bộ phận, lần công kích sau, không phát động mà thôi, một khi phát động, chắc chắn là, lôi đình vạn quân. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 2249, Lam Hoàng huyết tộc. Huyết tộc cường giả thối lui, chiến trường một mảnh an bình, đàn cốc, cổ tộc, huyền thú nhất tộc nhóm cường giả nhóm, sắc mặt không khỏi có chút khó coi, bọn họ trong mắt, mang theo một vệt đố kỵ. Huyết tộc các cường giả, tạm thời tránh lui, ai cũng không biết bọn họ cái gì thời điểm mới có thể đánh trả, nếu như hai ngày sau lại đến, chẳng phải là qua thời gian ước định, như vậy Long huyết quân đoàn, chẳng khác nào là dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ. Không chỉ có thể cầm tới thần tộc hứa hẹn khen thưởng, trên chiến trường thu thập thái cổ tinh huyết. Toàn bộ tất cả thuộc về Long Trần tất cả, Long Trần vận khí cũng quá tốt rồi. Nhưng là không ai dám lên tiếng, lúc này Long Trần cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia có thể bị bọn họ nắm tiểu nhân vật, hắn đã phát triển đến cả thế gian đều chú ý cấp độ, lúc này chọc giận bọn họ, không có quả ngon để ăn. Trước đó Hà Thần dẫn động công thành chiến xa công kích, làm bọn hắn bị thiệt lớn, lại chỉ có thể giả câm, không dám lên tiếng. Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, thừa dịp đoạn này thời gian quý giá, toàn lực khôi phục thể lực, tại tụ linh trận trợ giúp dưới, rất nhanh liền khôi phục linh nguyên. Trước đó chiến đấu, Long Trần yêu cầu bọn họ chỉ cho phép vận dụng linh nguyên, không được nhúc nhích dùng nguyên thần cùng linh hồn chi lực, bởi vì cái sau không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Nhưng là linh nguyên, một phương diện bởi vì khôi phục nhanh, một mặt khác, bọn họ chiến giáp bên trong có chuẩn bị dùng linh nguyên, không sợ tiêu hao. Dù cho huyết tộc đại quân không rút lui, bọn họ cũng có thời gian khôi phục thể lực, chỉ bất quá, huyết tộc vừa lui, bọn họ có thể nghỉ ngơi dưỡng sức, tiêu hóa vừa mới thu hoạch. Trước đó kịch chiến, bọn họ không được nhúc nhích dùng nguyên thần chi lực cùng linh hồn chi lực. Xác thực du tẩu tại biên giới tử vong. Mà Long huyết chiến sĩ, vẫn luôn có một loại siêu cường tự chủ, bọn họ sẽ tiến hành tự mình thôi miên, để bọn hắn tạm thời quên linh hồn chi lực cùng nguyên thần chi lực, để cho mình ở vào một cái tuyệt đối tử vong nguy cảnh. Cũng chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể chân chính rõ ràng ngửi đến mùi vị của tử vong, nhìn đến tử vong căn bản, đi cảm ngộ sinh mệnh chân lý, tại vô tận tử vong bên trong, tìm kiếm sinh cơ duy nhất. Có dạng này thể ngộ, lại đi xác minh liễu như yên âm dương chi đạo diễn hóa sinh tử ý cảnh, này lại để bọn hắn càng thêm dễ dàng hiểu thấu đáo sinh tử. Long huyết chiến sĩ nhóm tĩnh tọa lĩnh hội, Hà Thần cùng Quách Nhiên thì trong bóng tối bận rộn, hai người tiến nhập đại trận phía dưới. Nơi này có một cái to lớn huyết trì, đại trận vận hành thời điểm, sẽ đem đại địa phía trên tinh huyết, toàn bộ quốc với tay cầm, ở chỗ này hội tụ. Phương viên trăm dặm, tràn đầy 100 trượng huyết trì, lúc này đã bị rót vào một nửa, những thứ này tinh huyết tản ra cổ lão mạnh mẽ ba động, bạo ngược khí tức, làm cho người mười phần không thích ứng. Những thứ này tinh huyết, còn không có đi qua chiết xuất cùng tịnh hóa, căn bản là không có cách sử dụng. Quách Nhiên lấy ra một cái bình ngọc tử, cẩn thận từng ly từng tí đem những thứ này tinh huyết cất kỹ. Bất quá dựa theo 10 vạn giọt tinh huyết, mới có thể đề luyện ra một giọt thái cổ tinh huyết tỷ lệ đổi, chỉ sợ luyện chế ra thái cổ tinh huyết, cũng không biết rất nhiều, bởi vì Long huyết quân đoàn quá nhiều người. Thái cổ tinh huyết một người ít nhất hấp thu 10 giọt trở lên, mới có thể đạt tới mạnh nhất hiệu quả, hơn 1 vạn Long huyết chiến sĩ, cũng là mấy chục vạn giọt thái cổ tinh huyết, đây chính là một cái làm cho người hoảng sợ con số. Phải biết, thái cổ tinh huyết quá mức trân quý. Thì liền 4 đại trường sinh thế gia, đều không có bao nhiêu vạn năm tích xúc, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 100 giọt, có thể thấy được, thái cổ tinh huyết là cỡ nào hy hữu. Đây cũng là vì cái gì? Các đại thế lực như thế đỏ mắt, dựa theo hạ thần đoán chừng, nửa ao tinh huyết tối đa cũng chỉ có thể đề luyện ra 3.000 giọt thái cổ tinh huyết. Bởi vì tinh huyết trước muốn loại bỏ tạp chất, loại này nguyên thủy tinh huyết bên trong, tạp chất thì chiếm cứ cửu thành, tạp chất loại bỏ về sau, mới có thể bắt đầu tinh luyện tinh huyết, 3.000 giọt đã là một cái rất lạc quan con số. Có lẽ còn tinh luyện không được nhiều như vậy. Nghe nói, tinh huyết tạp chất nhiều ít, cùng chủng tộc cường đại có quan hệ. Càng là hạ cấp huyết tộc, tinh huyết tạp chất càng nhiều, càng cao cấp huyết tộc, tinh huyết thì càng tinh khiết hơn. Mà lại những thứ này tinh huyết bên trong, còn xen lẫn không ít bạo huyết ngưu quái tinh huyết, dù sao đại trận rút ra chính là toàn bộ chiến trường tinh huyết, không có cách nào phân biệt huyết tộc cùng bạo huyết ngưu quái. 3.000 giọt thái cổ tinh huyết, đối Long huyết quân đoàn tới nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc, nhưng là đối bất kỳ một thế lực nào tới nói. Cái kia chính là một khoản làm cho người điên cuồng tài phú. Thời gian từng chút đi qua, ròng rã một ngày, đều không có bất cứ động tĩnh gì, nhưng là bầu không khí lại biến đến cực kỳ áp lực, giống như trước bão táp yên tĩnh. Trong lúc đó, Quách Nhiên muốn xâm nhập âm dương giới tìm hiểu một chút tình báo, bị Long Trần cự tuyệt, âm dương giới đã không còn là lúc trước âm dương giới, nếu như khoảng cách cửa vào quá xa, gặp phải thông minh cảnh bước thứ tư cường giả, Quách Nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mạo hiểm quá lớn, không đáng. Bây giờ đế ấn dư uy thành Long Trần chỗ dựa lớn nhất. Bọn họ chỉ cần chết giữ vững cửa vào, là đủ rồi, kiên trì 3 ngày, coi như hoàn thành nhiệm vụ. Lão đại, ngươi nói, bọn họ có thể hay không đang họp, sau đó vừa mở cũng là 10 ngày nửa tháng, sau đó chúng ta liền có thể nhẹ nhõm vượt qua kiểm tra. Quách Nhiên nói, đừng có nằm mộng, đời ta chưa từng có vận khí tốt như vậy. Long Trần lắc đầu, sự kiện này có lẽ có thể phát sinh ở trên thân người khác, nhưng là hắn, xưa nay không dám hy vọng xa vời. Long Trần tiếng nói vừa mới rơi xuống, xa xa đại bắt đầu chấn động, tất cả cường giả ào ào đưa ánh mắt về phía âm dương giới chỗ sâu. Theo đại địa rung động, vô tận huyết tộc cường giả, chậm rãi vọt tới, phía trước vẫn là những cái kia cấp thấp huyết tộc, bất quá tại những cái kia huyết tộc cường giả đằng sau, là đội hình chỉnh tề đại quân. Trời ạ, Lam Hoàng huyết tộc, Thạch Nham huyết tộc, Kim Giác huyết tộc, những thứ này huyết tộc cường giả, đều là huyết tộc cao đẳng chủng tộc, vậy mà thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy. Lý Tinh một tiếng kinh hô, trên mặt tất cả đều là không dám tin thần sắc. Những thứ này chủng tộc, chỉ có tại sách lịch sử lên xuất hiện qua, bọn họ hung danh chiêu lấy, tại thiên võ đại lục lên. Sáng tạo ra vô biên sát nghiệt. Trí tuệ của bọn hắn cùng nhân tộc tương đương, bởi vì là cao đẳng chủng tộc. Bọn họ có kinh khủng thần thông, nếu như dùng nhân tộc cường giả đẳng cấp đến tính toán, bọn họ đều là cường đại diễn thiên giả, chân chính huyết tộc chủ lực. Ta cứ nói đi, vận khí của ta không có tốt như vậy. Long Trần buông buông tay, bất đắc dĩ nói. Không phải hắn miệng quạ đen, mà chính là hắn đối với mình vận rủi, luôn luôn 10 phần tự tin, hắn đã thành thói quen, mặc kệ làm chuyện gì, đều là biến đổi bất ngờ, chưa từng có thuận thuận lợi lợi thời điểm. Những lính quèn này có gì đó quái lạ, Như Yên, ngươi đi dò xét một chút. Long Trần bỗng nhiên nói. Những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả, xông lên phía trước nhất, nhưng là bọn họ tốc độ quái dị, sau lưng tựa hồ giấu cái gì đồ vật. Suy suy suy suy. Liễu Như Yên người thứ nhất giết ra, triệu hồi ra bản thể, không giống nhau huyết tộc cường giả tới gần, chủ động giết ra. Rầm rầm rầm. Liễu Như Yên vừa mới giết ra, kết quả những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả, ào ào sụp đổ, bọn họ sau lưng vậy mà cổng kinh khủng chất nổ. Lực lượng khổng lồ, vậy mà đem Liễu Như Yên cái kia cứng cỏi cành liễu. Vỡ nát một mảng lớn, dọa mọi người nhảy một cái. Phải biết, liễu như yên cành liễu, thì liền thần khí đều khó mà chặt thương tổn, mềm dẻo dị thường, không có không thụ lực, lại bị nổ mảng lớn vỡ nát. Xem ra huyết tộc cũng có chú khí cường giả a, cái này nổ tung lực lượng, vậy mà cùng công thành chiến xa đạn pháo hoàn toàn khác biệt. Quách Nhiên có chút giật mình nói, rầm rầm rầm. Những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả, vậy mà đối liễu như yên phát động tự sát thức công kích, ùn ùn kéo đến đối với nàng đánh tới. Liễu như yên lạnh hừ một tiếng, vậy mà sẽ không tiếp tục cùng chi liều mạng. Thân thể to lớn một trận rung động, vô tận lá liễu, hình thành từng đạo lá liễu phi đao, xé rách hư không, thẳng đến những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả đánh tới, lá liễu đem những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả đánh giết, mặc cho bọn họ trước khi chết tự bạo, cũng chỉ bất quá vỡ nát một số lá liễu mà thôi, lại không đã thương được liễu như yên bản thể. Liễu như yên lá liễu, là nàng cơ bản nhất công kích thủ đoạn, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu, hao phí bản nguyên chi lực yếu ớt nhất. Liễu như yên nhánh cây run run, thông thiên trên cây liễu, lá liễu như là hải dương chảy ngược. Hình thành vạn dặm dao động, phóng tới những cái kia cấp thấp huyết tộc cường giả. Tùy ý bọn họ như thế nào điên cuồng tự bạo, cũng là hướng không đến liễu như yên trước mặt, liễu như yên công kích, phạm vi quá dọa người, thì liền bên ngoài quan chiến các cường giả, đều sợ ngây người. Liễu Diệp vô cùng vô tận cọ rửa thế giới, loại kia cảnh tượng, quá mức cuồn cuộn, sung mãn không thể chống đỡ. Nhưng lấy phạm vi công kích mà nói, chỉ sợ toàn bộ thiên võ đại lục, không người nào có thể tới địch nổi. Bắc Đường Như Sương không khỏi cảm thán nói. Bắc Đường Thế Gia lão gia chủ cũng gật gật đầu. Liễu Như Yên phạm vi công kích, quá kinh khủng, theo chưa có người từng thấy như thế sinh linh mạnh mẽ. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, Liễu Như Yên căn bản không phải nhân tộc, thiên võ đại lục cũng có một hệ ma thú, nhưng là cho tới nay không có giống Liễu Như Yên khủng bố như vậy. Liễu Như Yên là một cái vô cùng khó chơi tồn tại, có vô hạn lại sinh năng lực, mặc kệ là đơn đã độc đấu, vẫn là quần chiến, nàng đều là siêu cấp tồn tại cường đại, người nào đụng phải nàng, đều đau đầu hơn. Cái kia huyết tộc cường giả, ý nghĩ rất tốt, lấy tự sát thức tập kích, đến đột phá hạ thần bố trí đại trận. Nếu quả như thật bị bọn họ xông lại, coi như không cách nào hướng qua đại trận, cũng sẽ cho đại trận tạo thành cực lớn tiêu hao, sau đó bọn họ lại phát động cường lực trùng kích, đại trận thì nguy hiểm. Oanh, bỗng nhiên vô tận lá liễu chi hải bên trong, một bóng người đi ngược dòng nước, trên người hắn lại có màu xanh lam đường vân thoáng hiện, trong tay bưng bít lấy một thanh cự kiếm, trường kiếm kia so bản thân hắn còn muốn dài một mảng lớn. Liễu Như Yên cái kia kinh khủng lá liễu dòng nước lũ, vậy mà không cách nào ngăn cản thân hình của hắn, giống như một đạo lưu quang phóng tới Liễu Như Yên. Một kiếm chém xuống. Liễu Như Yên tay ngọc kết ấn, sau lưng thông thiên trên cây liễu, vô số cành liễu ngưng tập hợp một chỗ, tạo thành một đầu dài vạn dặm roi, đối với cường giả kia rút đi. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cái kia trên thân lóe vầng sáng màu xanh lam huyết tộc cường giả, bị Liễu Như Yên một roi quất lui, lại không có thụ thương. Cái này khiến Liễu Như Yên lấy làm kinh hãi, người này thực lực, đã cùng nhân tộc linh huyết thức tỉnh thông minh cảnh cường giả không xê xích bao nhiêu. Cái kia trên thân lóe vầng sáng màu xanh lam huyết tộc cường giả, gầm lên giận dữ, toàn thân vầng sáng màu xanh lam lưu chuyển. Huyết khí trùng thiên, trường kiếm trong tay thần quang tăng vọt, lần nữa đối với Liễu Như Yên đánh tới. Đây là một cái đối thủ mạnh mẽ, Liễu Như Yên lại cũng không lo được phóng thích lá liễu, từng đạo cành liễu ngưng tụ. Hình thành từng đạo to lớn cành liễu roi dài, đối với cái kia trên thân lóe vầng sáng màu xanh lam huyết tộc cường giả rút đi. Rầm rầm rầm. Cái kia trên thân lóe vầng sáng màu xanh lam huyết tộc cường giả, liên tục bị Liễu Như Yên roi dài rút trúng, kiên trì đến thứ sáu roi thời điểm, rốt cục nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra. Ông hư không bỗng nhiên tối sầm lại. Liễu Như Yên 18 đạo roi dài, vậy mà theo bốn phương tám hướng, đồng thời rút tới. Muốn một kích đem cường giả này diệt sát. Phốc, thế nhưng là Liễu Như Yên vừa động, một thanh khổng lồ trường kiếm, xé rách đại đạo quy tắc, đem Liễu Như Yên 18 căn thần tiên toàn bộ chặt đứt. Chương 2250, áp chế hắn nhuệ khí. Tất cả roi dài toàn bộ bị chém đứt, Liễu Như Yên giật nảy cả mình, phải biết, những thứ này roi dài, đều do vạn đạo cành liễu đang vào một chỗ, cứng cỏi vô cùng. Lại bị người một kiếm chặt đứt. Ngươi căn bản không phải thiên võ đại lục sinh linh, vì sao muốn cùng ta huyết tộc là địch? Một cái toàn thân vận sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, tay nắm một thanh cự kiếm, Chỉ Liễu Như Yên quát lạnh nói. Cái kia nam tử khí tức mạnh mẽ, cả người như là một thanh ra khỏi vỏ lợi nhận, ánh sáng màu lam nở rộ, đem thiên địa đều nhuộm thành màu xanh lam. Đây là một cái cực kỳ khủng bố cường giả. Tuy nhiên tu vi chỉ có mệnh tinh cảnh, nhưng là hắn khí huyết chi lực, lại khiến phong vân biến sắc. Ta có phải hay không thiên võ đại lục sinh linh không trọng yếu, trọng yếu là, ta cần muốn máu của các ngươi. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Muốn chết, cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, một tiếng quát chói tai, ánh sáng màu lam rung động, trường kiếm lăng không, ánh sáng thiên vũ, thẳng đến Liễu Như Yên chém tới. Oanh, Liễu Như Yên vừa muốn xuất thủ, một đạo kiếm khí bén nhọn, đâm vào cái kia bên trên cự kiếm, phát ra một tiếng bạo hưởng. Nhạc Tử Phong xuất thủ, hắn một kiếm đem cường giả kia bức lui. Mở miệng nói, lão đại nói, người này ta tới đối phó, ngươi đến chuyên tâm ngăn cản tạp ngư. Hừ, gặp Nhạc Tử Phong xuất thủ, tuy nhiên mười phần không tình nguyện, bất quá cuối cùng Liễu Như Yên vẫn là từ bỏ cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, nếu như không nghe Long Trần lời nói, Sở Giao sẽ oán trách nàng. Liễu Như Yên thông thiên cây liễu cấp tốc lui lại, bởi vì ngay tại cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử ra tay với nàng lúc, có không ít huyết tộc cường giả, theo bên người nàng chạy vội mà qua, thẳng đến đại trận chạy đi. Liễu Như Yên một lần nữa ngăn cản những thứ này huyết tộc cường giả. Nhiệm vụ của nàng là không để những người này phá hư đại trận là Long Huyết quân đoàn ỷ vào, phi thường trọng yếu. Một cái tiểu tiểu nhân tộc, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, không biết sống chết. Toàn thân vận sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, gặp Liễu Như Yên thối lui, vậy mà lưu lại một cái nhìn qua khí tức cực kỳ nhỏ yếu Nhạc Tử Phong, không khỏi nộ khí ngầm sinh, hắn cảm giác bị người không nhìn. Phải biết, cái này toàn thân vận sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, chính là Lam Hoàng huyết tộc bên trong thiên kiêu, chiến lực cường hãn, chính là Lam Hoàng huyết tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ nhân vật lãnh tụ. Nếu như không phải Liễu Như Yên quá mức cường đại, hắn căn bản khinh thường tại xuất thủ, bây giờ Liễu Như Yên rời đi, đổi thành Nhạc Tử Phong, hắn cự kiếm đã giơ lên cao cao. Nhạc Tử Phong lạnh lùng nhìn lấy cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, không nói gì, đại thủ chậm rãi duỗi hướng trường kiếm sau lưng. Nhạc Tử Phong cùng với những cái khác kiếm tu không giống nhau lắm, hắn rất ít một mực trong tay mang theo trường kiếm không cần thời điểm, vĩnh viễn ở vào trong vỏ kiếm. Cho nên vừa mới một kích sau đó, trường kiếm đã vào vỏ, mà khi trường kiếm vào vỏ thời điểm. Nhạc Tử Phong thật giống như một người bình thường đồng dạng, khí tức yếu ớt, cho nên cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, sắc mặt âm trầm, cho rằng bị khinh thị. Chết đi, toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử một tiếng gào to, giống như sấm sét nổ vang, cự kiếm oanh minh mà tới, nam tử kia huyết khí trùng thiên, tạo thành vạn trượng dao động, một kiếm này uy mãnh tuyệt luân. Hắc, Nhạc Tử Phong trường kiếm ra khỏi vỏ, ngay tại trường kiếm ra khỏi vỏ trong nháy mắt, Nhạc Tử Phong khí tức, trong nháy mắt biến đến sắc bén mà bá đạo, giống như trường kiếm của hắn một dạng. Xuy, kiếm phong xẹt qua hư không, giống như một đạo tia chớp, vậy mà phát sau mà đến trước, thẳng đến cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử cái cổ chém tới. Quá nhanh, toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử cự kiếm, vừa mới đánh ra, Nhạc Tử Phong trường kiếm đã đến cổ của hắn trước. Đương, cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử hoảng hốt, vội vàng biến chiêu ngăn cản, tia lửa tung tóe, trong tay hắn cự kiếm, lại bị Nhạc Tử Phong trường kiếm, chém ra một cái đậu phộng lớn nhỏ lỗ hổng. Cái gì? Nam tử kia nhìn trong tay cự kiếm, bị chém ra một lỗ hổng. Không khỏi thất thanh kêu to, phải biết, hắn thanh này cự kiếm, chính là một kiện chí bảo, trọng lượng kinh người, cứng rắn vô cùng, chinh chiến mấy ngàn năm thần binh, không biết trảm qua bao nhiêu cường giả, chưa bao giờ có một tia hư hao dấu vết, nhưng lại tại Nhạc Tử Phong một kiếm phía dưới, bị chém ra một lỗ hổng. Nhất làm cho hắn vô pháp tiếp nhận chính là, Nhạc Tử Phong trường kiếm trong tay, rõ ràng là một thanh sát thường, nhìn không ra có gì đặc biệt, vậy mà đem hắn thần binh cho toát ra lỗ hổng. Suy, Nhạc Tử Phong trường kiếm một cái lượn vòng, cái kia toàn thân vần sáng màu xanh lam nở rộ nam tử. Vội vàng theo trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, cự kiếm đón đỡ. Kết quả lần này hắn chậm một tia, tuy nhiên chặn Nhạc Tử Phong trường kiếm, nhưng là trên kiếm phong nhuệ khí, lại đem mặt của hắn cắt ra một cái lỗ hổng lớn. Ông, cái kia toàn thân vầng sáng màu xanh lam nở rộ nam tử dưới sự kinh hãi, trường kiếm rung mạnh, cả thanh cự kiếm vậy mà trong nháy mắt biến thành màu xanh lam, nổi giận gầm lên một tiếng, cả người cấp tốc lui lại, đồng thời cự kiếm lăn không chém xuống. Toàn thân vầng sáng màu xanh lam nở rộ nam tử, phát giác cận chiến phía dưới, Nhạc Tử Phong tốc độ quá nhanh. Hắn phải bị thua thiệt, mà lại kiếm của hắn quá lớn, cận chiến không thi triển được, kéo dài khoảng cách. Âm âm âm âm. Trường kiếm màu xanh lam, ảo tưởng lên đầy trời kiếm mang, tuôn ra từng đạo to lớn sóng kiếm, đem Nhạc Tử Phong bao phủ. Nhạc Tử Phong sắc mặt lạnh lùng, trường kiếm liền trảm, cái kia đạo đạo màu xanh lam sóng kiếm, bị hắn từng kiếm một vỡ nát. Một cái là nhân tộc khủng bố kiếm tu, một cái là Lam Hoàng huyết tộc siêu cấp cường giả, trên hư không, kiếm khí trùng thiên, làm thiên địa oanh minh bạo hưởng, giết đến mức dị thường kịch liệt, giết huyết tộc cường giả. Nổi giận gầm lên một tiếng, giống như biển động đồng dạng tiếng gầm, truyền khắp bốn phương tám hướng. Huyết tộc gặp đánh lâu không xong, rốt cục phát động trùng phong, toàn thân vầng sáng màu xanh lam nở rộ, giống như đại dương màu xanh lam đồng dạng Lam Hoàng huyết tộc các cường giả, phát động trùng phong. Bọn họ tay cầm cự kiếm, to lớn kiếm khí xé rách hư không, thẳng đến Liễu Như Yên đánh tới, thì liền những cái kia phổ thông huyết tộc cường giả, cũng bị bọn họ cho đánh giết, vậy mà địch bạn không phân. Rầm rầm rầm. Đối mặt hàng tỷ Lam Hoàng huyết tộc cường giả trùng phong. Cho dù là Liễu Như Yên, cũng không chịu nổi, cành liễu ào ào sụp đổ, to lớn thân hình, chỉ có thể càng không ngừng lui về phía sau. Huyết tộc vốn định, dùng một số đội cảm tử, trùng kích hạ thần bố trí đại trận, kế hoạch này bị Liễu Như Yên phá hủy, bây giờ mắt thấy không cách nào thành công, mất đi kiên nhẫn huyết tộc, trực tiếp phát động cường công. Long huyết chiến sĩ chuẩn bị, chân chính đại chiến bắt đầu. Long Trần trầm giọng nói. Lúc này Liễu Như Yên càng không ngừng lui lại, phản phất là một gốc sừng sững tại dòng nước lũ bên trong đại thụ, dù là nàng mạnh hơn, cũng bị xông đến ngã trái ngã phải. Đối phương cường giả nhiều lắm. Cùng lúc đó, tại Lam Hoàng huyết tộc cường giả sau lưng, là toàn thân tản ra nham thạch lộng lẫy huyết tộc cường giả. Lý Tinh nói đây là thạch nham huyết tộc cường giả, đồng dạng là cao đẳng huyết tộc, da thịt cùng nham thạch một dạng cứng rắn, lực lớn vô cùng, một khi huyết mạch kích phát, giống như là nguyên một đám huyết sắc nham thạch, công kích cùng phòng ngự, đều vô cùng cường hãn. Đáng sợ nhất chính là, những thứ này thạch nham huyết tộc, huyết mạch thần thông có thể khống chế đại địa chi lực, tương đương với nhân tộc đất tu, nếu như bị bọn họ xông vào đại trận. Tạo thành phá hư, đem không thể tưởng tượng nổi. Mà tại thạch nham huyết tộc sau lưng, là trên đầu mọc ra hai cái kim sắc sừng dê đồng dạng huyết tộc cường giả, đây là kim giác huyết tộc, là những thứ này trong huyết tộc, cường đại nhất cùng kinh khủng chủng tộc. Theo Lý Tinh nói, đây là kim giác huyết tộc, ở trên chợ trong huyết tộc, cũng là người nổi bật, bọn họ chiến lực cường đại, là số rất ít huyết tộc cường giả bên trong, nắm giữ linh hồn chi lực chủng tộc, cho nên bọn họ thần thông, càng thêm linh hoạt sắc bén, tại kỳ trước đại chiến bên trong, kim giác huyết tộc, đều bị xem là mạnh nhất kình địch nhân. Cần trọng điểm đánh giết, nếu không sẽ cho nhân tộc tạo thành thương vong cực lớn. Bây giờ tam đại cao đẳng chủng tộc, tập thể phát động trùng phong, lấy Lam Hoàng huyết tộc cường giả cầm đầu, giống như là biển gầm, bao phủ toàn bộ chiến trường, kinh khủng tiếng thét, làm thiên địa rung rẩy, càng không biến sắc. Khúc Kiếm Anh đám người đã nắm chặt nắm đấm, đây mới thật sự là đại chiến, hàng tỷ huyết tộc cường giả vọt tới, dù cho nhỏ yếu nhất huyết tộc cường giả, đều có thể so với mệnh tinh cảnh diễn thiên giả. Vô số người nhìn lấy, đừng nói là ngăn cản, chỉ xem tư thế kia. Cũng làm người ta tê cả da đầu. Đợt thứ nhất, nhất định phải áp chế nhuệ khí của bọn họ, Mộng Kỳ, xin nhờ. Long Trần nhìn lấy Mộng Kỳ trịnh trọng nói, Mộng Kỳ nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ gật đầu, một thân một mình đi đến phía trước nhất, tay ngọc chậm rãi kết ấn, cường đại linh hồn chi lực lan tràn ra, hư không rung động, cái này đến cái khác to lớn hư ảnh đồng thời xuất hiện. Rống. To lớn thân ảnh, so đại sơn còn cao, tiếng gầm, khiến tinh hà run run, rộng rã 108 đầu ma thú, xếp thành một hàng, kinh khủng uy áp, bức xạ ra. Cái gì? Khi thấy những ma thú kia, thiên võ đại lục các cường giả. Đều phát ra một tiếng kinh hô, những thứ này ma thú vậy mà đều là thập nhị giai đỉnh phong ma thú, uy áp kinh người. Lúc trước âm dương giới đại chiến, sở giao cũng triệu hoán ra thập nhị giai đỉnh phong ma thú. Ma thú mặc dù là trí tuệ cực thấp sinh linh, đẳng cấp tuy cao, cùng thông minh cảnh bước thứ tư cường giả đem đối ứng, nhưng là chân thật chiến lực, lại tới cách biệt quá xa. Bất quá tại người chỉ huy dưới, vẫn là có thể phát huy ra cường hãn vô cùng chiến đấu lực. Lần này, Mộng Kỳ duy nhất một lần triệu hoán ra 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, lập tức đem tất cả mọi người sợ ngây người. Trên cái thế giới này, có nhiều như vậy thập nhị giai đỉnh phong ma thú a. Mọi người quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, những thứ này ma thú là nơi nào đi ra. Linh hồn của nàng chi lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào a, làm sao dám khống chế nhiều như vậy ma thú, chẳng lẽ nàng không sợ phản vệ a? Trong đám người có người cả kinh kêu lên. Người này cũng là một tên tuần thú sư phó, hắn cũng cầm giữ có một đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú, cùng hai cái thập nhị giai hậu kỳ ma thú làm sủng vật. Đầu kia thập nhị giai đỉnh phong ma thú, hắn hận không thể làm thành cha một dạng thờ phụng, đối cái kia ma thú tất lòng chiếu cố. Mới không dễ dàng bị phản vệ. Hắn chính là một vị thông minh cảnh cường giả, linh hồn chi lực cường đại, nhưng là cũng chỉ có thể khống chế ba đầu ma thú mà thôi, lại nhiều, liền sợ gặp nguy hiểm, mà cái này ba đầu ma thú, lệnh hắn mấy lần biến nguy thành an, danh tiếng đại chấn. Thế nhưng là khi thấy cái này 108 đầu thập nhị giai đỉnh phong ma thú về sau, hắn cảm giác mình muốn điên rồi, cái này sao có thể? Thì liền Bắc Đường Như Sương cũng sợ ngây người, nàng cầm giữ có một đầu kinh khủng ma thú, Tam Túc Kim Ô, chính là hồng hoang dị chủng, nàng thật sâu biết, khống chế dạng này một đầu ma thú. Cần tiêu hao kinh khủng bực nào linh hồn chi lực? Mọi người ở đây ánh mắt kinh hãi bên trong, 108 đầu ma thú chỉnh chỉnh tề tề đứng thành một hàng, bọn họ toàn thân phát sáng, miệng rộng mở ra, một đạo đạo thần quang bắn ra, thẳng đến huyết tộc đại quân đánh tới.